Ngồi dựa lưng vào cửa phòng mình, Sunny nhìn về phía trước, trái tim trống rỗng. Cậu đã sống phần lớn cuộc đời trong cô đơn. Một năm trước, cậu bước vào Dream Realm một mình, và bây giờ, cậu lại một lần nữa cô độc. Nhưng việc không có thứ gì đó hoàn toàn khác với việc mất đi nó. Giờ đây, khi cậu đã biết tình bạn thực sự và tình cảm quý giá đến nhường nào, sự tồn tại không có chúng giống như một sự tra tấn. Nó cảm giác như có một vết thương đang chảy máu trên linh hồn cậu, để lại sau khi cậu tàn nhẫn cắt đứt sợi dây kết nối với Cassie, một trong số ít người mà cậu quan tâm trên thế giới này. Làm tổn thương cô ấy mang lại cảm giác thỏa mãn và hợp lý. Nhưng thay vì sự nhẹ nhõm, nó chỉ mang lại cho cậu nhiều đau khổ hơn. Tuy nhiên, cậu không hối hận về những gì đã làm. Đôi khi, người ta phải chịu đựng đau đớn. Đôi khi, nỗi đau là cần thiết. Giờ đây, Sunny hoàn toàn cô độc. Cassie cũng vậy. Và đâu đó, trong Dream Realm, Mephis cũng cô độc. Cả ba người bọn họ đã làm điều không tưởng, nhưng phải trả một cái giá rất đắt cho điều đó. Thật là một thất bại, ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu không chỉ thoát khỏi Forgotten Shore, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những giấc mơ của cậu, chỉ để ngồi trên sàn trong một căn phòng tối, cảm thấy khốn khổ. Với một cái nhăn mặt đầy oán giận, Sunny lắc đầu và thở dài. Đủ rồi, không được chìm đắm trong sự thương hại bản thân nữa. Cậu còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều kế hoạch cần được vạch ra. Những nỗi kinh hoàng của Forgotten Shore đã ở phía sau, nhưng những mối đe dọa mới đã lấp ló ở phía trước. Trước tiên, cậu hiện tại nằm trong tay của một người khác. Mặc dù chủ nhân của cậu đã lạc lối trong một thế giới khác với cơ hội rất nhỏ để trở về, Sunny cảm thấy rằng họ có định mệnh gặp lại nhau. Cậu không biết cảm thấy thế nào về điều đó, hoặc đúng hơn, cậu vừa khao khát mãnh liệt Mephis trở lại vừa mong cô ấy chết. Những cảm xúc của cậu đối với cô ấy thật mãnh liệt, áp đảo và hoàn toàn rối loạn. Dù tất cả những điều đó, Sunny không nghĩ rằng cô ấy sẽ chết. Bằng cách nào đó, cậu chắc chắn rằng Mephis sẽ không chết trong Dream Realm và cuối cùng sẽ trở lại. Có thể trong vài tháng, có thể trong vài năm, nhưng cô ấy sẽ lại đạt được điều không tưởng và quay về thế giới thực. Câu hỏi là, làm thế nào cô ấy sẽ đi qua vùng lãnh thổ của loài người bằng cách vượt qua Hollow Mountains hay sẽ hướng đến một hướng khác? Họ không biết nhiều về những gì bao quanh Forgotten Shore từ phía đông, phía tây và phía bắc. Tuy nhiên, cậu nghi ngờ rằng những nơi đó còn tồi tệ hơn những ngọn núi mù sương đáng sợ. Sự nghi ngờ đó dựa trên một thực tế đơn giản. Không có thông tin gì về những nơi đó, có nghĩa là chưa có con người nào từng trở về từ những vùng đó của Dream Realm để kể lại câu chuyện. Mặc dù Hollow Mountains đầy chết chóc, ít nhất chúng vẫn được loài người biết đến. Có lẽ Changing Star sẽ chọn thử vận may ở đó thay vì dấn thân vào vùng đất vô danh. Không có gì nguy hiểm hơn thứ mà bạn không biết gì về nó. Unknown, Sunny cau mày, đó là một vấn đề khác mà cậu phải đối mặt, hay đúng hơn, một cơ hội mà cậu có thể khai thác nhờ Attribute Fated của mình. Sunny đã vô tình khám phá ra di sản của một sinh vật tên là Weaver và có cái nhìn thoáng qua những bí mật của các vị thần. Những gì cậu thấy ở đó khiến cậu vừa sợ hãi vừa nghẹt thở. Có một bí ẩn vô tận ẩn giấu trong vùng đất đổ nát của những giấc mơ và ác mộng. Một bức tranh kết nối các vị thần đã chết, những kẻ không xác định, Demons và Nightmare Spell với nhau. Những kẻ cai trị cũ của Dream Realm đã biến mất, nhưng Spell vẫn còn. Và loài người, bao gồm cả Sunny, giờ đây đã trở thành một phần không mong muốn của bức tranh đó thông qua nó. Khát vọng lớn nhất của Sunny là kiểm soát số phận của mình, và cậu không thể đạt được điều đó nếu thiếu kiến thức. Bây giờ khi cậu đã biết mình cần tìm gì, cậu phải đào sâu hơn vào số phận của các vị thần và nguồn gốc của Spell. Ai biết được, có lẽ đó là nơi ẩn giấu chìa khóa cho sự tự do của cậu. Và sau đó, còn có Sovereign. Khuôn mặt cậu trở nên u tối. Thành thật mà nói, tại sao mọi thứ lại phức tạp như vậy? Tại sao cậu không thể chỉ mở một Memory Store, trở nên giàu có và sống hạnh phúc mãi mãi? Đó là kế hoạch ban đầu của cậu. Tuy nhiên, những sự thật mới đây khiến Sunny nghi ngờ tính khả thi của kế hoạch đó. Dựa vào những gì Caster đã nói, có một số nhân vật đang ẩn mình trong bóng tối, cai trị thế giới loài người. Và không chỉ họ ở đó, mà Sunny còn, dường như, vô tình thực hiện ý đồ của họ.

chứ đừng nói đến việc bay vút lên đỉnh cao. Và ở đây, cậu đang ngồi không chỉ trở thành một công dân, mà còn nhảy qua tất cả các bậc thang và đứng ở đỉnh cao nhất của hệ thống phân cấp xã hội trong một lần. Không chỉ là một công dân và không chỉ là một người có thứ hạng cao, mà là người của thứ hạng cao nhất, cấp bậc thứ bảy, không có gì cao hơn nữa. Cuối cùng, biểu cảm của cậu thay đổi, trở nên nghiêm trọng. Nhìn lên Master Jack, cậu hỏi bằng giọng trầm buồn, tôi hiểu rằng mình sẽ trở thành công dân sau khi thức tỉnh, nhưng cấp bậc thứ bảy có phải hơi quá không? Master Jack cười lớn, Sunless, cậu thật sự không biết cậu đã làm gì, đúng không? Sunny nhìn cô không chút hài hước, rồi nói, tôi khá chắc chắn rằng tôi biết, nhưng xin cô, hãy khai sáng cho tôi. Cô lắc đầu và thở dài, nghe này, trong tất cả những người ngủ đã trở về từ Dream Realm, trong vài năm qua, chỉ có 5 người có hồ sơ được đánh dấu SS, và cậu là một trong số đó. Sunny nhìn chằm chằm vào Master Jet, một biểu cảm lạ lùng hiện trên khuôn mặt. Sau một lúc, cậu hỏi, nghe tuyệt đấy, nhưng cái chữ SS đó nghĩa là gì? Cô mỉm cười và nhấp một ngụm trà. Nhìn cậu từ phía bên kia bàn, đặt tách trà xuống, cô lắc đầu nhẹ và nói, chính phủ, và tất nhiên là các gia tộc Legacy quyền lực, theo dõi mọi người thức tỉnh trên thế giới. Điều đó không có gì ngạc nhiên với cậu, đúng không? Sunny chậm rãi gật đầu. Ừ, điều đó hợp lý. Master Jess di chuyển nhẹ, sau đó tiếp tục, thứ nhất, vì về mặt kỹ thuật, mọi người thức tỉnh đều có nghĩa vụ phải phản ứng khi một cánh cổng mở ra gần vị trí của họ. Đó là lý do cái máy liên lạc đặc biệt kia được cung cấp cho chúng ta. Đổi lại tất cả những đặc quyền mà chúng ta nhận được, chúng ta phải bảo vệ thế giới này khỏi các sinh vật ác mộng. Một cái nhăn nhó tối tăm hiện lên trên khuôn mặt cô. Tất nhiên, thực tế thì không ai có thể ép buộc cậu thực hiện nghĩa vụ đó, hoặc ít nhất là chẳng ai sẽ làm thế. Nhiều người thức tỉnh quay lưng và bỏ chạy ngay khi nhận được cảnh báo về khủng hoảng cổng. Sunny nhăn mặt, một mặt, cậu hoàn toàn hiểu phản ứng như vậy. Tại sao họ lại muốn mạo hiểm tính mạng vì những người xa lạ? Không phải người thức tỉnh nào cũng giỏi trong chiến đấu. Không phải ai cũng giống như những người nghệ nhân ở thành phố bóng tối, những người đã lao vào chiến đấu, bên cạnh những người mộng mơ sở hữu các khía cạnh chiến đấu. Nhưng mặt khác, ý nghĩ chạy trốn trong khi quái vật đang tàn sát những con người bình thường và gây ra sự hỗn loạn trong thế giới thực làm cậu cảm thấy khó chịu. Dường như Sunny đã vô tình phát triển một chút lòng tự hào trong suốt năm qua. Cậu không muốn chạy trốn khỏi sinh vật ác mộng và khuất phục trước Spell. Có lẽ cậu còn đang bị lây nhiễm bởi những tiêu chuẩn đạo đức, cần phải bóp nghẹt sự điên rồ này ngay lập tức, không nhận ra những suy nghĩ của cậu. Master Jet tiếp tục. Thứ hai, những người thức tỉnh mới được giám sát vì mọi người muốn tuyển mộ những người giỏi nhất trong số họ. Tài năng cần được nuôi dưỡng, và để làm được điều đó, chúng cần phải được nhận ra trước. Vì vậy, những người thức tỉnh triển vọng nhất sẽ được đánh dấu trong hồ sơ của họ. Thông thường, nó là Sa hoặc đơn giản là S. Cậu có biết điều đó có nghĩa gì không? Sunny lắc đầu, cô cười. Sa có nghĩa là tài sản chiến lược. Không có nhiều người thức tỉnh được coi là quan trọng đến mức được gắn nhãn đó. Có được danh hiệu đó có nghĩa là cậu được coi là một người có khả năng quan trọng đối với sự sống còn của loài người, hoặc ít nhất có thể tạo ra ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. Nói đơn giản, đó là một người có khía cạnh có thể cực kỳ hữu ích cho xã hội, hoặc một người có khả năng cao trở thành Master, thậm chí là Saint. Master Jet nhấp thêm một ngụm trà, rồi chỉ tay, hờ hững vào bản thân mình. Giống như tôi, không khoe khoang, nhưng những người được gắn nhãn S rất ít. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường nhận được rất nhiều sự quan tâm và hỗ trợ từ chính phủ hoặc phe phái Legacy mà chúng tôi quyết định đứng về phía họ. Nhưng đây là phần hay nhất, cậu cười. Hiện tại, mọi người đang chạy quanh với miệng sùi bọt mép vì các cậu. Tất cả 100 người trở về từ Forgotten Shore đều được đánh dấu là tài sản chiến lược. Đó là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử loài người. Sự xuất hiện đột ngột của 100 người thức tỉnh mạnh mẽ không phải là điều quan trọng lắm trong bức tranh toàn cảnh. Nhưng nếu tất cả những người thức tỉnh đó đều có cơ hội rất cao để trở thành Master, thậm chí là Saint, thì điều đó sẽ đủ để phá vỡ hoàn toàn tình trạng hiện tại. Sunny nhìn cô, suy nghĩ. Cho đến bây giờ, tất cả những gì cậu nghe thấy đều phù hợp với những gì cậu đã tưởng tượng. Nhưng tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, cái chuyện tôi bị đánh dấu SS là sao? SS là viết tắt của cái gì? Master Jet gật đầu. Tôi đang định giải thích đây. Chuyên cả những người được đánh dấu là tài sản chiến lược. Có những người được đánh dấu là tài sản chiến lược đặc biệt, CEE, hoặc SS ngắn gọn. Danh hiệu này thậm chí còn hiếm hơn. Thực ra, rất ít người từng nhận được nó. Điều đó có nghĩa là cậu được coi là có cơ hội rất cao để trở thành một Saint. Cậu biết Transcendent hiếm hoi thế nào rồi, đúng không? Vì vậy, tất nhiên, bây giờ ai cũng muốn trở thành bạn của cậu, bao gồm cả chính phủ. Đó là lý do cậu có được địa vị công dân cấp 7. Cô nhìn cậu với nụ cười, áy náy, và nói thêm. Phải thừa nhận rằng, trong số 5 người được gắn nhãn SS, cậu là người ít nổi bật nhất. Không có ý xúc phạm đâu. Sunny liếc nhìn cô và mỉm cười nhẹ. Không sao, những người còn lại là ai? Master Jet nhún vai. 3 người trong số họ là những người duy nhất nhận được True Names từ Spell sau khi rời Forgotten Shore. Awakened Athena, Awakened Kai và Awakened Cassia. Người thứ tư là Awakened Song Seishan, người, thuộc về một trong những đại gia tộc. Thành thật mà nói, thành tựu của cậu, dù vẫn đáng kinh ngạc, nhưng nhạt nhòa so với họ. Nhưng ai đó đã lưu ý rằng, cậu đã từ vị trí gần cuối trong bảng xếp hạng học viện vươn lên, dẫn đầu 100 người ngũ, đến Gateway, trong trạng cuối cùng của hành trình. Cậu được coi là một người có tiềm năng phát triển lớn, ngắn gọn là thế. Cậu gật đầu, có phần hài lòng với câu trả lời đó. Không tệ như mình tưởng. Thực ra, nó hoàn hảo. Đó chính xác là kết quả mà cậu đã hy vọng. Được coi là một trong những người giỏi nhất, nhưng cũng là kém nhất trong số những người giỏi. Cậu cần có địa vị để nhận được tất cả những cơ hội tốt nhất trong thế giới này. Cậu cần phải có giá trị. Nhìn người phụ nữ thăng hoa xinh đẹp trước mặt, Sunny nhấp một ngụm trà, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy, nghe tuyệt đấy, một vinh dự lớn, và những thứ tương tự. Nhưng điều tôi thực sự muốn biết là tôi sẽ nhận được gì nhờ vào việc trở thành người xuất sắc thứ năm của cả một thế hệ. Master Jet cười lớn và liếc nhìn cậu với vẻ tán thưởng. Tốt, đi thẳng vào vấn đề. Vậy, điều đó phụ thuộc. Điều cậu muốn biết là gì? Sunny không do dự trước khi trả lời. Giọng cậu đều đặn và chắc chắn. Tôi muốn được tự do. Nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt cô. Nhìn xuống tách trà, Master Jet im lặng trong một lúc, rồi nói với giọng buồn bã. Vậy thì cậu không gặp may rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tự do chỉ là một huyền thoại. Sunless, không ai trong thế giới này thực sự tự do cả. Con người bình thường phải lao động cật lực và đấu tranh để sống sót, ngay cả khi họ đủ may mắn để đạt được thành công và tích lũy tài sản lớn. Cuộc sống của họ vẫn thuộc về những người thức tỉnh bảo vệ họ khỏi sinh vật ác mộng. Nhưng những người thức tỉnh, chúng ta cũng không tự do. Cuộc sống của chúng ta thuộc về Spell. Cô dừng lại, rồi nói thêm với chút buồn bã. Nếu chúng ta muốn sống sót qua các thử thách của Spell, chúng ta phải gắn kết với người khác. Dù đó là các gia tộc quyền lực, chính phủ, hay thậm chí chỉ là những thành viên trong nhóm của mình. Chúng ta phải dựa vào đồng minh và bạn bè của mình, và họ cũng phải dựa vào chúng ta. Tất cả chúng ta đều bị xiềng xích với nhau, Sunless. Và đó là cách duy nhất chúng ta có thể sống sót. Vì vậy, hãy suy nghĩ lại về điều cậu muốn, suy nghĩ kỹ. Sunny nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt cậu tràn đầy một cảm xúc tối tăm, sâu thẳm và nặng nề. Master Jet nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười, hoàn hảo, đó là một mục tiêu tốt để có, đặc biệt là đối với những người như chúng ta. Cô nhấp một ngụm trà, rồi nhắm mắt lại trong vài giây, được rồi, có nhiều cách để trở nên mạnh mẽ, một số cách trực tiếp hơn những cách khác. Lý tưởng nhất là cậu muốn có một tổ chức hùng mạnh đứng sau mình, nhưng đó không phải là cách duy nhất. Thực tế, một mối quan hệ như vậy là con dao hai lưỡi, cậu được nhiều, nhưng cũng phải trả lại nhiều. Tôi sẽ cung cấp cho cậu thông tin cơ bản, và cậu có thể tự quyết định. Sunny thẳng lưng lên một chút và lắng nghe cô chăm chú. Master Jet suy nghĩ trong vài giây, rồi nói, trong vài ngày tới, cậu sẽ phải quyết định chọn Citadel nào để đi đến. Đó không phải là việc gia nhập một phe phái, nhưng có liên quan chặt chẽ đến nó. Thông thường, những người thức tỉnh trẻ phải cạnh tranh để có quyền gia nhập một phe phái mong muốn, và do đó được đưa đến Citadel mà phe đó vận hành. Trường hợp của cậu thì khác, mọi người đều muốn cậu, và ý tôi là tất cả mọi người. Vì vậy, cậu có thể chọn bất kỳ citadel nào của loài người trong Dream Realm để gọi là nhà. Cô dừng lại, ngáp dài, rồi tiếp tục. Như cậu đã biết, có ba citadel lớn của loài người trong Dream Realm, cũng như nhiều citadel nhỏ hơn. Những citadel chính thuộc về các đại gia tộc, trong khi những citadel nhỏ có thể do một gia tộc nhỏ hơn cai trị, hoặc vẫn giữ độc lập. Dù sao đi nữa, tất cả đều nằm xung quanh ba vùng lãnh địa chính của loài người và gắn kết với chúng dưới một hình thức nào đó. Dù cậu đi đâu, cậu sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng của một trong các đại gia tộc. Chỉ là cậu có thể ở trung tâm, gần trung tâm, hoặc ở rìa. Sunny gãi đầu, thế còn chính phủ không kiểm soát nhiều citadel à? Master Jet lắc đầu, ở ngoài kia, trong Dream Realm, chính phủ có ít ảnh hưởng hơn các đại gia tộc. Tuy nhiên, chính phủ vẫn duy trì sự hiện diện trong tất cả các citadel quan trọng. Điều này cho phép chúng tôi đóng vai trò là một loại mô liên kết giữa ba phe phái. Tôi đoán vậy. Sự linh hoạt đó có những lợi ích riêng của nó. Nếu cậu hỏi tôi, cô gõ nhẹ vào bàn và nói, dù thế nào, ngay cả khi cậu quyết định từ chối lựa chọn rõ ràng là định cư trong một trong những citadel lớn, cậu vẫn phải chọn một trong ba lãnh thổ, chúng không được kết nối. Như một số người nghĩ, thực tế, có những vùng đất chết người và cực kỳ nguy hiểm ngăn cách từng lãnh thổ loài người với nhau. Vì vậy, đó sẽ là quyết định đầu tiên của cậu, chọn lãnh thổ nào. Điều đó có lý. Nếu Sunny chọn đi đến Bastion, ví dụ, cậu sẽ có cơ hội xây dựng mối quan hệ với đại gia tộc Valor, gia tộc cai trị nơi đó, hoặc bất kỳ gia tộc nhỏ nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, cậu sẽ mất cơ hội được tuyển vào đại gia tộc song, hoặc bất kỳ gia tộc nào khác tồn tại ở một lãnh thổ loài người khác. Và cứ thế, Master Jet uống hết trà và nhìn vào chiếc cốc trống với vẻ mặt nghiêm nghị. Ồ, đúng rồi, đây là lúc tôi nên đưa ra bài phát biểu tuyển dụng và cố gắng thuyết phục cậu gia nhập lực lượng chính phủ. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Cậu đủ thông minh để tự mình hiểu rõ những ưu và nhược điểm của con đường đó. Tất cả những gì tôi muốn nói là cậu sẽ không bao giờ được chấp nhận thực sự như một người bình đẳng bởi các thành viên của các gia tộc Legacy, dù có được gắn nhãn SS hay không. Có lẽ họ sẽ không nói thẳng vào mặt cậu, nhưng cậu sẽ luôn bị đối xử như kém hơn một chút, ở mức tốt nhất. Biểu cảm của Sunny trở nên u ám. Hình ảnh của Caster đột nhiên hiện lên trong tâm trí cậu, với đôi mắt đầy khinh thường. Kẻ kiêu hãnh đó đã gọi cậu là gì? Một kẻ lai tạp. Chà, chính kẻ lai tạp đó đã đến cổ họng của ngươi. Ai đang cười bây giờ? Master Jet có biểu cảm tương tự. Có lẽ cô đã trải qua phần nào khó khăn vì xuất thân thấp kém của mình. Rất có thể, khi Sunny đang suy nghĩ về con đường mà Master Jet phải đi để trở thành người thăng hoa, cô thở dài, rồi mỉm cười đầy châm biếm. Không phải gia nhập một gia tộc Legacy là một thỏa thuận tồi. Thực tế, đó là giấc mơ thành hiện thực đối với nhiều người, thậm chí là phần lớn. Với danh tiếng của cậu, Sunless, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ sẵn sàng bảo trợ cho cậu, một số còn có thể nhận nuôi cậu. Chết tiệt, với ngoại hình của cậu, ngay cả hôn nhân cũng không phải là điều không thể. Sunny nhẹn trà và phun ra thật sự. Master Jet cười phá lên. Hôn nhân? Cái hôn nhân gì cơ? Cô lắc đầu. Cậu nghĩ các gia tộc Legacy tuyển dụng tài năng bằng cách nào? Có hợp đồng bảo trợ, nhận nuôi và cả hôn nhân. Điều này là phương thức ưu tiên khi nói đến những viên ngọc thực sự. Bất cứ điều gì để nâng cao dòng máu. Cậu hiểu không? Khi Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to, Master Jet cười khúc khích và tiếp tục. Dù sao đi nữa, đó là các lựa chọn của cậu. Cậu có thể chọn chính phủ, một trong ba đại gia tộc, hoặc một gia tộc nhỏ. Mỗi bên sẽ cung cấp cho cậu nhiều động lực để gia nhập họ thay vì người khác. Những phe phái giàu có nhất thậm chí sẽ tặng cậu đầy soul shards. Cậu và tôi đều biết chúng quan trọng thế nào. Rất ít người có thể từ chối một lời đề nghị như vậy. Cô thở dài một cách tiếc nuối, dừng lại một chút, rồi nói thêm. Tất nhiên, cậu cũng có thể giữ mình độc lập. Trong trường hợp đó, cậu sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ đặc biệt nào, ngoài những lợi ích thông thường của việc là một người thức tỉnh được đánh giá cao. Cho dù là dưới hình thức huấn luyện, tài nguyên hay quyền tiếp cận, nhưng cậu cũng sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào. tự do đi lại trong Dream Realm tùy ý, kiếm sống bằng cách săn sinh vật ác mộng hoặc cung cấp các dịch vụ hữu ích cho Citadel mà cậu chọn. Có rất nhiều người thức tỉnh độc lập ngoài kia, mặc dù rất ít người thực sự thành công. Đó là một con đường khó khăn để sống. Sunny xoa mặt, cảm thấy hơi choáng ngợp bởi hàng loạt lựa chọn trước mặt mình. Cậu không cần thêm Soul Shards, nhưng được ban tặng chúng vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời. Master Jet mỉm cười. Vậy, cậu nghĩ sao? Cậu do dự một lúc, rồi nói. Tôi không biết, đó là quá nhiều thứ để suy ngẫm. Tôi sẽ phải suy nghĩ về nhiều điều trước khi đưa ra quyết định. Cô gật đầu, như thể đó là câu trả lời mà cô đã mong đợi. Tốt, chẳng có điều gì tốt đến từ việc vội vã trong những vấn đề như thế này. Nói xong, Master Jet lấy ra một chiếc hộp nhựa nhỏ an toàn từ túi áo và đẩy về phía Sunny. Cậu cầm lấy nó và nhíu mày. Đó là gì? Cô nhún vai. Một gói chất kích thích cấp quân sự để giúp cậu tỉnh táo trong một thời gian. Đừng dùng nhiều hơn một miếng một lúc. Chờ đã, tại sao tôi phải giải thích điều này với cậu? Cậu từ vùng ngoại vi mà ra. Kiến thức của cậu về việc sử dụng chất kích thích chắc chắn là phong phú rồi. Dù sao, với cái này, cậu sẽ tỉnh táo trong khoảng một tuần. Liên lạc với tôi khi cậu đã sẵn sàng đưa ra quyết định và tôi sẽ sắp xếp phần còn lại. Ồ, cũng cảm thấy tự do gọi tôi nếu có bất kỳ câu hỏi nào. Không phải tất cả, chỉ những câu hỏi quan trọng thôi. Cô đứng dậy, vươn vai một chút và nở một nụ cười nhẹ. Rất vui được gặp lại cậu. Người thức tỉnh Sunless, cậu đã làm tốt, sống sót ngoài kia. Thật ấm lòng khi biết rằng, một trong số chúng ta đã làm được. Tôi sẽ đi đây, thời gian không chờ đợi ai cả. Và tất cả những điều đó, cô quay lại định rời đi. Nhưng Sunny ngăn cô lại. Master Jet, cô nhìn cậu với vẻ bối rối. Gì? Sunny do dự một chút, rồi giơ chiếc máy liên lạc mới được phát, bóng bẩy, đắt tiền của mình lên. Tôi không có số của cô. Master Jet nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười. Muốn lấy số của tôi? Hả? Cảm thấy tay mình hơi đỏ lên, Sunny ho khẽ, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh và nói với nụ cười dễ chịu. Đúng vậy. Làm sao tôi có thể gọi cho cô khi đã đưa ra quyết định? Người phụ nữ xinh đẹp lắc đầu, rồi lấy chiếc máy liên lạc của cậu và nhập thông tin liên lạc của mình vào đó, trả lại chiếc máy liên lạc cho Sunny. Cô nhìn cậu và nói, tôi rất mong được nghe tin từ cậu, người thức tỉnh Sunless. Hẹn gặp lại sau. Nói xong, Master Jet bước đi, để lại Sunny một mình tại bàn. Nhìn quanh, cậu ngồi trong im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu nói khẽ, tôi tự hỏi, liệu tôi có thể gọi thêm mọi thứ tôi vừa ăn không nhỉ? Điều đó sẽ thật tuyệt. Một lúc sau, Sunny rời khỏi phòng chờ giảng viên. Ngày đông trong sáng chào đón cậu bằng những cơn gió lạnh và những bông tuyết nhỏ nhảy múa trong ánh mặt trời. Dù mặc rất mỏng manh, chỉ có lớp vải mềm của bộ đồ tập đơn giản do nhân viên bệnh viện của học viện cung cấp bao phủ giả, Sunny không cảm thấy quá lạnh. Đó là lợi thế của việc trở thành người thức tỉnh, tôi đoán vậy. Nếu là cách đây một năm, cậu sẽ phải tuyệt vọng tìm kiếm nơi trú ẩn, hy vọng rằng mình không bị đóng băng đến chết qua đêm hoặc, tệ hơn, bị ốm. Nhưng bây giờ, Sunny cảm thấy tuyệt vời, thậm chí cậu còn không cảm thấy khó chịu. Kéo tay áo xuống để che hình xăm con rắn, cậu hít vào không khí mát mẻ, lọc sạch hoàn hảo, mỉm cười và bắt đầu bước đi. Quyết định. Cuộc trò chuyện với Master Jet đã mang lại nhiều điều hữu ích, nhưng cũng để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Mỗi lựa chọn được trình bày đều có những lợi ích hấp dẫn, nhưng cũng đi kèm với những hạn chế nghiêm trọng. Các đại gia tộc, các gia tộc nhỏ, chính phủ hay độc lập, Sunny cố tưởng tượng mình trở thành một thành viên của các gia tộc, legacy và âm thầm lắc đầu. Tất cả uy tín, tất cả sự giàu có, sự ngưỡng mộ của quần chúng, trở thành một thành viên của legacy đồng nghĩa với việc trở thành một phần của tầng lớp quý tộc, giới tinh hoa trên tất cả các giới tinh hoa. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với những gì Sunny từng có trong cuộc sống. Nhưng ai nói rằng cậu phải tiếp tục giống như trước trong tương lai, từ một kẻ nghèo khó trở thành hoàng tử? Đó sẽ là một sự biến đổi đáng mơ ước. Lord Sunless, nghe cũng hay chứ nhỉ? Dĩ nhiên, việc đưa ra quyết định này có những bất lợi nghiêm trọng, làm việc cho chính phủ mang lại những lợi thế riêng, nhưng với cái giá là không nhận được nhiều quỹ và tài nguyên, trong khi phải bị ràng buộc bởi quá nhiều nghĩa vụ. Cả hai lần gặp Master Jet, cô ấy

và giải thích về tầm quan trọng của những đóng góp của họ đối với sự sống còn và sự thịnh vượng tương lai của nhân loại. Sunny đóng cuốn sách lại và lắc đầu một mớ bịa đặt. Cậu có thể không được giáo dục bài bản, nhưng giống như hầu hết mọi người ở ngoại vi, Sunny có khả năng nhận biết tuyên truyền một cách bản năng và đọc giữa các dòng của các tuyên bố chính thức. Phải, đây chính là điều mà cuốn sách là, một phiên bản sự kiện được tô điểm, một phần hư cấu mà chính phủ thích nuôi dưỡng cho mọi người. Sự thật rất khó tìm. Có một số điều về lịch sử được cho là của gia tộc Immortal Flame mà không có nhiều ý nghĩa đối với Sunny. Điều đầu tiên là hoàn cảnh về cái chết bi thảm của Smile of Heaven. Trên giấy tờ, mọi thứ có vẻ ổn. Nhưng Sunny biết rằng cô ấy thực sự không chết, ít nhất không theo nghĩa truyền thống của từ này. Cô ấy là Hollow. Nhưng làm thế nào cô ấy có thể trở thành Hollow? Theo cuốn sách, vào thời điểm đó, Broken Sword đã trở thành một Master. Hai người họ là đối tác cả trong cuộc sống lẫn trong chiến đấu, dẫn dắt cohort của họ cùng nhau. Điều đó gợi ý rằng Smile of Heaven cũng là một Master, nhưng các Master bước vào Dream Realm bằng thể xác, chứ không phải bằng tinh thần như những người thức tỉnh hoặc người ngủ. Sẽ không có cái xác không hồn nào để lại nếu cô ấy đã chết ở đó. Vậy làm thế nào có thể? Thời gian không khớp. Điểm nghi vấn thứ hai là cái chết của chính Broken Sword. Saint là những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ, và giết một người không phải là điều dễ dàng. Ngay cả khi đối mặt với một kẻ thù áp đảo, một Saint ít nhất cũng phải có khả năng thoát thân. Saint đơn giản là không chết trừ khi họ có lý do để đứng vững và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Những sinh vật duy nhất có thể giết họ ngay lập tức quá mạnh và hiếm để có thể gặp phải một cách ngẫu nhiên, ngay cả khi khám phá một khu vực chưa biết của Dream Realm. Liệu Broken Sword có thể đã liều lĩnh và cứng đầu đến mức đó khi biết rằng mình có một cô con gái cần sự chăm sóc và bảo vệ? Người kiếm sĩ huyền thoại không có vẻ là người sẽ cho phép mình chết dễ dàng, trừ khi có những thế lực khác can thiệp, và cuối cùng là các thành viên khác trong cohort của ông. Sunny thì thầm tên của họ, Broken Sword, Smile of Heaven, Asterion, Kisong, Anvil của gia tộc Valor, Asterion, Kisong, Anvil of Valor, Aster, Song, Valer. Sunny đã dành vài giờ để đọc cuốn sách về lịch sử của gia tộc Immortal Flame, và giờ đây, cuối cùng cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Không đến mức cần phải sử dụng chất kích thích mà Master Jet đã đưa, nhưng đủ để khiến việc tập trung trở nên khó khăn hơn. Xoa mặt, cậu thầm nhắc lại tên những người đồng đội của Broken Sword. Những chiến binh xuất chúng đã trở thành những sen đầu tiên của loài người. Asterion, Kisong, Anvil của gia tộc Valor. Họ có phải là Aster, Song và Vale không? Dù không hoàn toàn giống nhau, nhưng tên của các thành viên trong nhóm huyền thoại này quá giống với ba từ mà Nephis đã từng bảo cậu không bao giờ được nói ra, cùng với một vài từ khác, để chỉ là một sự trùng hợp. Hãy xem, thực sự thì mình biết gì về tất cả những thứ này? Sunny biết rằng ba từ đó mang đủ ý nghĩa để giải phóng nè khỏi sự ảnh hưởng của ma thuật linh hồn của Soul Devourer, ít nhất là một phần. Cô đã phản ứng với chúng rất mạnh, mạnh đến mức Sunny thực sự đã sợ cho tính mạng của mình. Trong một lúc, cô cũng đã hỏi cậu một câu hỏi kỳ lạ. Cậu nhắc lại trong đầu, cẩn thận không nói gì ra, người thuộc về domain nào. Sunny đã không biết domain với chữ viết hoa đó là gì vào lúc đó, và cậu cũng không biết bây giờ, nhưng cậu chắc chắn rằng đó là một chữ ke viết hoa. Cậu cũng nghi ngờ rằng những người đã cố gắng giết Nephis suốt cả cuộc đời, cô có liên quan đến những domain bí ẩn này. Điều đó có nghĩa là Caster cũng liên quan. Từ đó, không khó để kết luận rằng domains và Sovereigns, những kẻ rõ ràng đã hủy diệt gia tộc Immortal Flame, có liên quan đến nhau, hoặc có lẽ chính là cùng một thực thể. Và tất cả điều đó có liên quan đến Lineage Memories và các Attributes mà chúng mang lại, như Attribute The Fire được miêu tả là thuộc dòng dõi của Thần Mặt Trời, hoặc Attribute Bloodweave của cậu, thứ mà rõ ràng vừa chưa hoàn chỉnh lại vừa bị cấm. Sunny xoa trán và thở dài. Trong một thời gian dài, cậu không có manh mối về ý nghĩa của Aster, Song và Vele. Nhưng sau khi gặp Seychen, con gái nuôi của đại gia tộc Song, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng chúng là tên của ba gia tộc Legacy. chịu trách nhiệm cho những vụ ám sát nhiều lần nhằm vào Neff và có thể là cả cái chết của cha mẹ cô và sự sụp đổ của gia tộc Immortal Flame, không chỉ vì sự ác cảm bẩm sinh của cậu với Legacies mà còn vì cách đặc biệt mà Changing Star đã miêu tả mối quan hệ của cô với Handmaiden. Đáng tin cậy, không thực sự, chưa bao giờ thực sự. Tại sao Nevis lại nói rằng cô sẽ không bao giờ tin tưởng Seishan? Có thể đó là vì Seishan thuộc về một trong những gia tộc chịu trách nhiệm cho sự diệt vong của gia đình cô. Đó là một giả định hợp lý. Nhưng bây giờ, Sunny nhận ra rằng có lẽ cậu đã sai. Có thể Aster, Song và Valley không phải là tên của các gia tộc. Có lẽ chúng là những biệt danh thuộc về ba người Asterion, Kisom và Envil của gia tộc Valor. Họ là đồng đội của Broken Sword và vì vậy Nevis chắc hẳn đã gặp họ rất nhiều trước khi cha cô qua đời. Cả Broken Sword và con gái của ông sẽ không gọi họ bằng tên đầy đủ. Vậy họ sẽ gọi nhau thế nào? Chúa Aster, cô Song. Sunny cúi đầu, một biểu cảm đen tối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nếu đây thực sự là những người đã gửi vô số sát thủ để săn lùng cô bé tin tưởng họ, thì lòng căm thù của Nevis đối với họ sẽ dễ dàng giải thích. Nó cũng dễ dàng giải thích việc một sen tài năng và mạnh mẽ như Broken Sword đã chết thế nào. Có lẽ ông đã bị đâm sau lưng bởi những người ông tin tưởng nhất. Mặc dù không có bằng chứng, tất cả điều này quá hợp lý. Jenny cảm thấy rằng cậu đã đi đúng hướng, nhưng Asterion, Kisong và Anvil của gia tộc Valor liên quan thế nào đến những Sovereigns bí ẩn? Họ phục vụ cho họ, hay? Đôi mắt cậu mở to, một nghi ngờ khủng khiếp xuất hiện trong tâm trí. Không, không phải là nghi ngờ, mà là một sự chắc chắn, là họ, họ chính là Sovereigns. Sự mặc khải đến với cậu như một cơn bão dữ dội, quá lớn, để có thể hiểu ngay lập tức. Và chìa khóa cho điều đó là một câu đơn giản mà Nevis đã từng nói với cậu trong lúc bị lấn át bởi cảm xúc mãnh liệt. Làm thế nào mà cậu có thể bỏ qua nó khi họ xảy ra mâu thuẫn trong một con hẻm vắng của khu định cư ngoài? Mẹ để đãi, nên nghĩ rằng con lầu có thể ngăn ta. Ngươi nghĩ rằng một Fallen Terror có thể ngăn ta. Bà tên mà đó có thể ngăn ta. Không, Sunny, không gì có thể ngăn ta. Bất cứ ai dám đều sẽ chết. Ta sẽ giết tất cả bọn chúng. Cô đã liệt kê kẻ thù của mình. Cô đã liệt kê chúng theo thứ tự tầm quan trọng. Đầu tiên là con lầu, sau đó là Crimson Terror và sau đó là Sovereigns. Ba tên ma, Aster, Song và Vale. Khi cậu đang cố gắng xử lý ý tưởng đó, một nhận thức đáng sợ khác xuất hiện trong tâm trí của Sunny. Cậu run rẩy, nhớ lại một điều khác mà Nevis đã nói. Cậu thì thầm nhẹ nhàng, không, ta sẽ không là người đầu tiên chinh phục ác mộng thứ tư. Ta sẽ là người đầu tiên chinh phục mọi ác mộng. Lúc đó, cậu đã hiểu cô như muốn trở thành người đầu tiên đánh bại ác mộng thứ tư, cũng như tất cả những ác mộng còn lại. Nhưng lời nói của cô có thể được hiểu theo một cách khác. Trong giới Awakened, có một sự đồng thuận chung rằng tên của các ranks không phải là ngẫu nhiên. Nhiều người tin rằng những từ ngữ được Spell sử dụng để miêu tả sự thăng tiến về thần tính hoặc sự sa đọa đối với sinh vật ác mộng ở nhiều khía cạnh. Hai con đường này là những phản chiếu của nhau. Người thuộc hạng thứ ba được mô tả là Ascended vì họ đang vượt lên trên bản chất con người của mình. Một sinh vật thuộc hạng này được gọi là Fallen. Bước này liên quan đến sự thăng hoa, hoặc ngược lại, người thuộc hạng thứ tư được mô tả là Transcendent vì họ đã vượt qua cái tầm thường và có được những phẩm chất của thần linh. Một sinh vật thuộc hạng này được gọi là Corrupted. Bước này liên quan đến sự biến đổi. Không có gì ngẫu nhiên khi khả năng mà Saint nhận được gọi là khả năng biến đổi. Bước tiếp theo cũng có ý nghĩa đặc biệt. Nó đại diện cho quyền lực và sự cai trị. Dù là Supreme hay Great, những sinh vật ở cấp độ đó đều có mục đích củng cố sức mạnh của mình và áp đặt nó lên thế giới. Bước thứ 5 trong hệ thống Class cũng tương tự, cho phép sinh vật ác mộng tạo ra và kiểm soát quân đội của những tay sai cấp thấp hơn. Những sinh vật như vậy được gọi là Tyrants. Vậy một con người đạt đến cấp Supreme sẽ được gọi là gì? Sunny Ranjay, một Sovereign, Nevis không có ý nói rằng cô sẽ không chỉ là người đầu tiên chinh phục ác mộng thứ tư, mà còn tất cả những ác mộng còn lại. Ý cô là cô sẽ là người đầu tiên chinh phục ác mộng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, bởi vì ác mộng thứ tư đã được chinh phục rồi. Chúa ơi, ký của đại gia tộc Song, anvil của đại gia tộc Valor và một người tên là Asterion đã chinh phục ác mộng thứ tư và Broken Sword của gia tộc Immortal Flame. Broken Sword đã chết một cách bí ẩn trong quá trình đó. Esther, Song và Vale đã trở về từ ác mộng thứ tư với quyền lực mới, trong khi Broken Sword đã bỏ mạng. Vậy Domain là gì? Có lẽ đó chính là biểu hiện của khả năng Aspect thứ 5 mà họ đã nhận được, một khả năng đặc biệt, giống như khả năng biến đổi mà các Saint có. Và vì lý do nào đó, họ đã chọn giữ bí mật thành tựu của mình, thay vào đó sử dụng ảnh hưởng của mình trong bóng tối để cai trị loài người. Chẳng phải thật kỳ lạ sao, khi tên của họ gần như biến mất khỏi các trang sử sau cái chết của Broken Sword, họ cũng là những người đầu tiên trở thành Saint sau tất cả. Nhưng nếu họ chọn giấu tên mình thì sao? Chẳng phải thật khó tin sao khi Caster của gia tộc Hanley dường như trung thành với những Sovereign bí ẩn đã ra lệnh giết người con gái cuối cùng của gia tộc Immortal Flame không? Nếu như họ là những kẻ thực sự đứng sau các gia tộc Legacy lớn, mà gia tộc nhỏ của hắn chịu trách nhiệm phục tùng, chẳng phải thật khó tin khi có những từ ngữ có thể giết người chỉ bằng việc chúng được biết đến không? Nếu những từ đó là tên của ba kẻ thống trị tối cao, những kẻ muốn giữ bí mật về danh tính của mình. Sunny khẽ rên rỉ, rồi đưa tay lên che mặt. Chết tiệt, sao mình lại phải dính vào tất cả cái mớ rắc rối này cơ chứ? Sunny dành một lúc để nhìn chằm chằm vào đống sách trước mặt với một biểu cảm u ám. Sau một hồi, cậu thở dài nặng nề. Vậy ra, có những thế lực ẩn giấu ngoài kia có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại. Quyền lực của họ vô hình cũng đáng sợ, không kém. Và giờ, cậu đã biết tên của họ. Các Sovereigns ít nhất cũng mạnh ngang chính phủ, có khi còn hơn thế. Mối quan hệ chính xác giữa hai quyền lực bá chủ này, một công khai, một bí mật, không rõ ràng. Nhưng hiện tại, việc biết được toàn bộ quyền lực nằm trong tay của các Sovereigns không quan trọng lắm. Tuy nhiên, điều quan trọng là biết rằng thế giới không hề như cậu tưởng tượng. Nó nguy hiểm hơn nhiều. Tại sao? Bởi vì nếu có một điều mà tất cả những người nắm quyền lực đều chia sẻ, thì đó là sự thù địch đối với những kẻ dám đụng chạm đến quyền lực của họ. Đó là bản chất con người. Giữa những kẻ mạnh, chỉ có một thực thể có thể là mạnh nhất. Và vì vậy, thực thể đó luôn cảnh giác với những kẻ khác mạnh lên. Các ông trùm của những băng đảng, tội phạm ở vùng ngoại ô, luôn nghi ngờ về việc các tay chân của mình cướp ngôi và thường tiêu diệt những kẻ quá thành công. Ở Dark City, con lầu cai trị bằng bàn tay sắt, tiêu diệt bất kỳ ai dám mạnh lên mà không phục tùng quy tắc của hắn. Và Sovereigns cũng sẽ giống như vậy, bởi vì Sunny đã mạnh hơn lý lẽ thông thường, ít nhất là với một người ở độ tuổi của cậu. Và cậu còn có tiềm năng đáng sợ hơn. Các Sovereigns sẽ không bao giờ cho phép cậu tồn tại ngoài tầm kiểm soát của họ. May mắn thay, họ vẫn chưa biết mức độ sức mạnh thực sự của cậu. Nhưng vì mục tiêu chính của cậu là trở nên mạnh hơn, mạnh nhất có thể, nhanh nhất có thể, để không bị tụt lại sau Nephis, điều đó sẽ trở thành vấn đề. Đột nhiên, một vài điều về xã hội của những Awaken trở nên rõ ràng hơn. Từ lâu, Sunny đã biết rằng Master Jet không có cơ hội trở thành một Saint. Rõ ràng, một người phải có một đội ngũ đồng đội xuất sắc và nhiều sự hỗ trợ để có thể chinh phục Third Nightmare và cô thiếu cả hai do tình cách rắc rối của mình. Liệu các Sovereigns có cho phép một người ngoài tầm kiểm soát của họ trở thành Saint không? Hầu hết các tài nguyên và kiến thức về Dream Realm đều thuộc về các dòng tộc Legacy, đặc biệt là khi liên quan đến bất kỳ thứ gì liên quan đến các rank cao hơn, và các dòng tộc này bị kiểm soát bởi các Sovereigns. Điều này có nghĩa là họ có thể ngăn chặn bất kỳ ai trở thành Saint chỉ bằng cách từ chối sự hỗ trợ. Có bao nhiêu Masters tài năng như Jet đã bị ngăn cản không thể mạnh mẽ hơn chỉ vì họ không phục vụ một trong các Supremes. Ít nhất thì cũng có một vài Saint phục vụ chính phủ. Họ thực sự trung thành với ai? Cậu ghét điều này, cậu ghét điều đó nhiều lắm. Dĩ nhiên, Sunny biết rằng tất cả những điều này chỉ là suy đoán của cậu. Tuy nhiên, một điều chắc chắn, lựa chọn được đưa ra bởi Master Jet không đơn giản như cậu đã nghĩ. Thực ra, cậu không đang quyết định giữa các dòng tộc lớn, dòng tộc nhỏ, chính phủ và sự độc lập, cậu đang quyết định liệu có nên phục vụ cho các sovereigns hay từ chối. Và lựa chọn đó càng thêm căng thẳng bởi mối liên kết của cậu với Changing Star. Khốn kiếp, với một tiếng thở dài, Sunny nhìn vào các kệ sách xung quanh, rồi đứng dậy. Cậu cần lấy thêm vài cuốn sách nữa để đọc. Nhiều giờ sau, cậu mệt mỏi đặt cuốn cuối cùng sang một bên và xoa mặt. Bây giờ, khi cậu đã hấp thụ được nhiều kiến thức về địa lý hiện tại và tình hình của Dream Realm, một hạt giống của kế hoạch bắt đầu hình thành trong tâm trí cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn cần thêm thông tin. Cậu sẽ không thể tìm thấy nó ở đây. Để làm điều đó, cậu phải ghé thăm một người quen cũ. Một điều mà cậu tìm thấy, dù vậy, là thêm chút thông tin về các Sovereigns, Asterion, Kisong, và Anvil of Valor, người cuối cùng có lẽ là nổi tiếng nhất, hậu duệ của một dòng tộc lớn. Ông được nhắc đến nhiều lần trong các văn bản miêu tả sự mở rộng của loài người vào các vùng lãnh thổ phía bắc của Dream Realm, cũng như lịch sử của Bastion, một trong ba pháo đài trung tâm của loài người trong Dream Realm. Thực tế, ông rõ ràng là người chịu trách nhiệm giết chết Titan, mà hài cốt của nó sau đó được dùng để tạo ra chiếc ghế mà Sunny hiện đang ngồi. Mạnh mẽ, tuy nhiên, sau này, dấu vết của Sen Anvil biến mất, không có đề cập gì về cái chết của ông, nhưng quyền kiểm soát dòng tộc Valor hiện thuộc về anh em họ của ông. Ít nhất là trên danh nghĩa, Kisong chỉ kém nổi tiếng một chút, không giống như Anvil of Valor. Cô đến từ một trong những dòng tộc Legacy nhỏ hơn, và chính tay cô đã nâng dòng tộc đó lên thành một trong những dòng tộc lớn. Pháo đài của dòng tộc Song, Ravenheart, là khu định cư lớn thứ hai của loài người trong Dream Realm. Vùng ảnh hưởng của nó bị tách biệt khỏi hai lãnh thổ còn lại bởi những vùng đặc biệt hiểm trở, biên giới với dòng tộc Valor đặc biệt chết chóc, nhưng cũng khá mỏng. Theo những gì Sunny có thể tìm hiểu, Kisong vẫn là người cai trị dòng tộc của cô. Mặc dù cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng, cô được biết đến như một người nhân từ và từ thiện, nhưng đó là tất cả thông tin mà cậu có thể tìm thấy. Dường như những cô con gái nuôi của cô mới là người hoạt động thay cô. Seishan là một trong số đó. Dù cô đã bị mắc kẹt ở Forgotten Shore quá lâu để được nhắc đến ở bất cứ đâu, cuối cùng có một người tên là Asterion. Ông ta là người bí ẩn nhất trong ba người. Không ai dường như biết ông ta đến từ đâu và ông ta đi đâu sau khi nhóm Broken Sword bị giải tán. Thực tế, có rất ít đề cập đến ông ta. Asterion không liên quan đến dòng tộc Legacy lớn thứ ba, ít nhất là theo vẻ ngoài, hoặc bất kỳ dòng tộc nhỏ nào. Vì vấn đề đó, Sunny thậm chí không thể tìm ra khi nào và ở đâu ông ta được sinh ra, chứ đừng nói đến việc ông ta còn sống hay không. Ngay cả trong các văn bản miêu tả những chiến công của Broken Sword và các đồng đội của ông, tên Asterion chỉ được nhắc đến thoáng qua, như thể ông ta chưa từng đóng góp gì quan trọng. Sunny lắc đầu và cau có. Để tôi đoán, ông ta là kẻ đáng sợ nhất trong ba người. Đó là một kết luận dễ dàng rút ra, bởi vì chỉ có kẻ đáng sợ mới hiểu rõ những kẻ đáng sợ khác. Sunny chính mình hiếm khi được nhắc đến và thường che giấu những đóng góp của mình. Ức, đau cậu đau quá. Điều tồi tệ nhất là đây chỉ mới là một nửa số nghiên cứu mà cậu phải làm. Cậu đã tìm hiểu đủ về vị thế của con người trong Dream Realm và các Sovereigns. Giờ đây, cậu phải học càng nhiều càng tốt về các vị thần, các demons và những unknown. Đã đến lúc ghé thăm Teacher Julius. Tất nhiên, Sunny không thể đến thăm giáo viên cũ của mình mà tay không. Đẩy đống sách sang một bên, cậu kích hoạt terminal được nhúng vào bàn. Do dự một lúc, Sunny đã mất cả phần còn lại của đêm để tổng hợp tất cả thông tin mà cậu thu thập được về Forgotten Shore thành một bản báo cáo xúc tích và toàn diện. Biết rằng Teacher Julius rất đam mê nghiên cứu Dream Realm, Sunny cố gắng không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Cậu đã mô tả địa lý và môi trường của khu vực tốt nhất có thể, bao gồm tất cả các địa danh nổi bật mà cậu đã ghé thăm hoặc nghe nói đến, cũng như tính chất kỳ lạ của Biển Đen và Labyrinth. Cậu cũng mô tả hầu hết các Nightmare Creatures mà cậu đã thấy, gặp gỡ hoặc chiến đấu, ghi lại tất cả những gì cậu biết về sức mạnh, hành vi và điểm yếu của chúng, thông qua lăng kính kinh nghiệm cá nhân của mình khi có thể. Cậu đã bao gồm thông tin nhận được trực tiếp từ Spell, cùng với mô tả về các memories và echoes mà cậu biết. Tất nhiên, cậu cung cấp các văn bản này cả bằng ngôn ngữ con người lẫn ngôn ngữ Junior. Cuối cùng, cậu đã ghi lại kết quả khám phá và nghiên cứu về lịch sử của Forgotten Shore, mô tả chi tiết từng bức chạm khắc, từng bức tranh khảm và từng bức bích họa mà cậu đã thấy. Cậu cũng thêm vào các giả thuyết của mình về những gì đã xảy ra với nền văn minh cổ đại, cũng như các quan sát về cách mà những người cổ xưa ở Forgotten Shore đã sống trước khi sự suy tàn xảy ra. Tất nhiên, có những điều mà cậu đã giữ cho riêng mình. Sunny bỏ qua bất cứ thứ gì liên quan đến tổ của Five Thieving Bird Weaver và căn phòng ngầm dưới tàn tích của nhà thờ đổ nát. Cậu không đề cập đến Stone Sand, một phần vì cậu muốn giữ bí mật về sự tồn tại của cô, phần khác vì cô có liên quan đến Unknown. Cậu cũng tránh nhắc đến cuộc chiến của mình với Coral Golems và việc đẩy lùi biển nguyên rủa, cũng như số phận cuối cùng của Crimson Terror và sự phá hủy của cả mặt trời, nhân tạo lẫn Spire. Theo như mọi người biết, Sunny đã rời khỏi đó thông qua Gateway cùng với những Dreamers khác. Không ai chú ý đến sự hiện diện của cậu trong những phút cuối cùng, và cậu muốn giữ nó như vậy chả, ngoại trừ Effie và Cassie. Nhưng cậu khá chắc chắn rằng họ sẽ giữ kín về một số việc, và ngay cả khi họ không thể giữ miệng, Sunny cũng có cách để giải thích hành động của mình mà không tiết lộ sự thật. Hoàn thành bản báo cáo, Sunny mệt mỏi tựa lưng vào ghế và liếc nhìn màn hình, trên đó hiện lên một tiêu đề dài: báo cáo khám phá về Forgotten Shore bởi Awakened Sunless. Mình nghĩ thế là ổn rồi. Sunny không biết cách viết một bài báo khoa học hoặc một bản báo cáo hiện trường đúng cách. Vì vậy, cậu đã viết và cấu trúc tài liệu này theo cách mà cậu nghĩ sẽ hữu ích nhất cho chính cậu một năm trước, khi cậu bước vào Forgotten Shore mà không biết gì về nó. Một cuốn hướng dẫn như thế này hẳn sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Với một tiếng thở dài, cậu gửi báo cáo đến communicator của mình. Sau đó tắt terminal và đứng dậy, vươn vai mệt mỏi. Cậu loạng choạng một chút và ngáp. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi cậu trở lại thế giới thực, nên sự mệt mỏi dần tích tụ. Sớm thôi, cậu sẽ phải bắt đầu sử dụng các chất kích thích mà Master Jet cung cấp cho cậu. Nhưng thời điểm đó chưa đến. Sunny bước ra khỏi bàn, rồi chần chừ một chút và quay lại. Cậu nhặt vài cuốn sách từ đống sách gọn gàng, rồi trả chúng về kệ đúng chỗ. Sau khi mọi cuốn sách đã được trả về vị trí của chúng, cậu gật đầu hài lòng và cuối cùng rời khỏi thư viện. Thật là một nơi hấp dẫn, mình thích ở đây. Nhìn lại tòa nhà khiêm tốn, Sunny hít vào không khí lạnh của mùa đông và nhớ lại mô tả về Weaver Esmas. Weaver tin rằng tri thức là nguồn gốc của sức mạnh, và vì vậy luôn ẩn mình sau vô số lời dối trá. Demon of Fate sẽ nghĩ gì về nơi này? Rốt cuộc đây là một cung điện của tri thức. Sunny nhớ đến những trang sách lừa dối miêu tả một phiên bản lịch sử đã được gọt rũa và mỉm cười. Nhưng đây cũng là một cung điện của những lời dối trá. Thật lạ khi quay lại Sleeper Compound, tòa nhà thấp được gia cố vẫn giống như cậu nhớ, chỉ có điều giờ đây bị đè nặng bởi nhiều tuyết hơn. Sunny không dành nhiều thời gian ở đây, nhưng những ngày trước đông chí là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu. Quá nhiều phấn khích, quá nhiều sợ hãi, ai mà ngờ rằng cậu sẽ không gặp lại nơi này trong hơn một năm. Bước vào đại sảnh quen thuộc, cậu nhìn quanh, nửa mong đợi sẽ thấy một đám Sleepers lo lắng. Nhưng tất nhiên, không có ai xung quanh. Mọi người đã rời đi cho chuyến phiêu lưu đầu tiên của họ vào Dream Realm, và vẫn còn quá sớm để các Dreamers của năm sau đến. Đi qua những hành lang trống trải, cậu tìm đến tầng hầm của khu Compound và tiến đến phòng Wilderness Survival, nơi cũng là văn phòng của Teacher Julius. Mở cửa, cậu thấy căn phòng rộng rãi và trang trí tinh tế, nơi cậu đã dành phần lớn thời gian ngắn ngủi ở Academy. Bất chợt, một làn sóng hoài niệm ùa về trong Sunny. Cậu điên rồi à? Cậu còn quá trẻ để hoài niệm về những ngày xưa cũ. Người thầy của cậu không có ở vị trí thường lệ của ông, ngồi sau chiếc bàn gỗ rộng lớn. Thay vào đó, ông già đang đứng trước một tủ kính, nghiên cứu hộp sọ của một sinh vật hung dữ được cất giữ bên trong và ghi chú lại. Ông không thay đổi chút nào. Teacher Julius vẫn già, với mái tóc xám rối bời, đôi mắt mơ màng và cặp lông mày rậm rạp như có sự sống riêng. Dáng điệu và biểu cảm của ông đầy sự u sầu tĩnh lặng. Tuy nhiên, Ngay khi ông nghe thấy có người bước vào lớp học, khuôn mặt ông lập tức thay đổi, trở nên sống động và tò mò trở lại. Quay lại, ông già nhìn chằm chằm vào vị khách với sự bối rối. Rồi, gương mặt ông bỗng rạng rỡ với một nụ cười tươi sáng. Lây lan, Sunny, cậu bé của ta, Teacher Julius, vẫn không thay đổi. Nhưng cách nhìn nhận của Sunny về ông đã thay đổi. Không chỉ vì những điều cậu học từ người thầy cũ đã đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự sống còn của cậu, mà còn vì những cuốn sách lịch sử mà cậu vừa đọc. Thầy Julius bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sunny chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Nhưng sau khi biết thêm về Immortal Flame và thế hệ đầu tiên của các Awaken, cậu không thể không nhìn người thầy của mình theo một cách mới. Teacher Julius hẳn đã không cùng tuổi với những nhân vật huyền thoại đó, thì ít nhất cũng thuộc cùng một thế hệ. Những con người đó đã sống qua thời kỳ đen tối hơn, bạo lực hơn nhiều. Họ đã sống sót sau sự kết thúc của thế giới và xây dựng một thế giới mới từ đống đổ nát. Sunny, cậu bé của ta. Trước khi Sunny kịp phản ứng đúng cách, cậu đã bị cuốn vào một cái ôm nồng nhiệt. Rồi, Teacher Julius không một chút khách sáo đẩy cậu vào chiếc ghế gần nhất. Cuối cùng, cậu đã trở lại. Ta chưa bao giờ nghi ngờ rằng cậu sẽ trở lại. Không một giây phút nào. Không một học sinh nào của ta sẽ để mình chết dễ dàng đâu. Cậu biết không? Đợi đã, ta đang nói gì thế? Tất nhiên cậu biết chứ. Dù sao thì cậu cũng là một học sinh của ta mà. Sunny không thể không mỉm cười khi lắng nghe sự hào hứng trong giọng nói của người thầy già. Trước khi đến đây, cậu hơi lo lắng rằng Teacher Julius có thể không còn nhớ đến cậu. Dù khóa học của ông không phải là khóa học phổ biến nhất ở Academy, người thầy kỳ quặc này chắc chắn đã huấn luyện hàng ngàn Sleepers trong suốt sự nghiệp của mình. Thêm một người nữa thì có gì khác biệt. Nhưng may mắn thay, Sunny đã sai. Nhưng cậu bé của ta, cả một năm trời, cậu thích ở Dream Realm đến mức không muốn trở lại sao? Cậu không nghĩ rằng thầy giáo già của cậu sẽ lo lắng đến phát điên à? Nhân danh các vị thần, chuyện gì đã xảy ra? Sunny chần chừ một chút, rồi nói với giọng áy náy. À, Teacher Julius, thực ra, con đã bị kẹt ở một vùng chưa được khám phá của Dream Realm, và Gateway duy nhất ở đó bị canh giữ bởi một Fallen Terror. Người thầy già chớp mắt trời đất, thật khủng khiếp. Vậy cậu đã làm gì? Sunny nhún vai. Tóm lại là, con gặp hai cô gái xinh đẹp, hộ tống họ đến một lâu đài cổ, dành vài tháng khám phá một thành phố bị nguyền rủa, tham gia vào một nhiệm vụ dài và gian khổ để tìm một vương miện ma thuật, giết một con quỷ, giúp một công chúa trở thành nữ hoàng, tham gia một hoặc hai cuộc chiến, leo lên một tòa tháp ác quỷ, và cuối cùng kết thúc gần Gateway. Nói chung, con đã sống sót, đúng như cách thầy đã dạy con. Teacher Julius lắng nghe cậu rất chăm chú, rồi gật đầu vài lần. Tuyệt vời, cậu làm rất tốt, đúng như mong đợi từ một học sinh của ta. Nhưng, Sunny, đôi mắt của ông lão đột nhiên sáng lên, đầy sự phấn khích. Cậu vừa nói về một vùng chưa được khám phá sao? Sunny mỉm cười. Sau đó, kích hoạt communicator của mình. Đúng thế, thực tế, con đã tổng hợp một bản báo cáo dài về những thứ con đã thấy, chiến đấu và khám phá ở đó. Thầy có muốn xem không? Con có thể gửi cho thầy. Teacher Julius cúi đầu ngượng ngùng. Một bản báo cáo? Ôi, không cần đâu. Cậu chắc chắn đang bận rộn lắm bây giờ. Tuy nhiên, ngay cả khi ông nói thế, ông đã mở tệp tin rồi. Ngay khi bắt đầu đọc, mắt ông mở to và một nụ cười đầy hân hoan hiện lên trên khuôn mặt. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Đợi đã, cái gì đây? Cậu thậm chí còn nhớ đưa vào trích dẫn bằng run gốc sao? Đúng là học trò của ta. Tuyệt diệu, hả? Di tích được bảo quản tốt. Cả một thành phố, ở đây có. Đúng rồi, ôi trời ơi, phải mất một thời gian để Teacher Julius đọc qua bản báo cáo. Trong suốt quá trình đó, ông liên tục lẩm bẩm trong giọng điệu ngày càng phấn khích. Một số nhận xét Sunny hiểu được, trong khi một số khác hoàn toàn vượt qua đầu cậu, chẳng hạn như kiến trúc Greystone có thể liên quan đến Third Wandering Archon, hoặc kỷ nguyên nào của bà Ben Script điều này thuộc về hoặc quỷ thật. Điều này sẽ cho tên khốn tự mãn Sando thấy hắn đã sai hoàn toàn về những lý thuyết hão huyền về Universal Origin of Rituals. Đôi mắt của ông già dần mở to hơn và to hơn. Cuối cùng, ông tắt Communicator và nhìn Sunny với vẻ mặt đầy sự phấn khích. Cậu đã làm rất tốt, Sunny. Tất nhiên, báo cáo của cậu vẫn còn thô sơ và cần nhiều chỉnh sửa để được xuất bản, nhưng điều này sẽ làm rất nhiều người vui mừng. Ta có thể kể ra ít nhất một tá lý thuyết có thể được mở rộng, xác nhận hoặc bác bỏ nhờ vào tất cả những dữ liệu mới mà cậu cung cấp. Và đó chỉ là những gì ta nghĩ ngay lập tức, chưa kể tất cả những lợi ích đến từ việc mô tả chi tiết về nhiều loại nightmare creatures mới mà cậu đã đưa vào. Teacher Julius mỉm cười đầy tự hào. Cậu thực sự có trái tim của một nhà thám hiểm. Cậu bé của ta, rất ít người có, và trong số đó lại càng ít người có một trí óc nhạy bén như của cậu, chưa kể khả năng dấn thân vào những vùng đất chết chóc của Dream Realm và không chỉ trở về sống sót, mà còn nhớ để quan sát nhiều thứ hơn những gì chỉ ở trước mặt. Nhưng chính nhờ những người như vậy mà chúng ta có thể đào sâu hơn kiến thức về Spell. Ông thở dài, hầu hết các Awaken chỉ biết chém giết, họ thường coi chúng ta không ra gì, nhưng chính vì chúng ta mà họ biết phải chém như thế nào và chém ở đâu. May mắn thay, vẫn còn vài bộ óc sáng suốt ở đây đó. Sunny nhìn chằm chằm vào người thầy của mình với một chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Cậu chỉ đơn giản viết ra những phát hiện của mình về Forgotten Shore để làm hài lòng ông già, vì họ cùng chia sẻ một sở thích. Con xin lỗi, xuất bản, thầy nói vậy là sao? Teacher Julius liếc nhìn cậu với ánh mắt hài hước. Ồ, đừng lo lắng. Ông già này sẽ không lấy đi phần thưởng của học sinh mình đâu. Ta sẽ giúp cậu chỉnh sửa tài liệu này một cách miễn phí. Ta thậm chí không cần phải được ghi tên là đồng tác giả. Mặc dù ta sẽ rất vui nếu cậu làm vậy. Ta cần tiền làm gì? Ta có nhiều tiền hơn mức ta có thể tiêu rồi. Sunny nghiêng đầu rồi chớp mắt vài lần. Trái tim cậu đột nhiên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Xin lỗi, Teacher Julius. Nhưng thầy... Thầy vừa nhắc đến tiền sao? Ông lão nhìn cậu với vẻ bối rối. Đúng, ta đã nói. Chẳng phải đó là lý do cậu tổng hợp báo cáo tuyệt vời này sao? Để nhận điểm đóng góp từ chính phủ. Sunny dừng lại một lúc, rồi từ từ lắc đầu. Không, con chỉ nghĩ rằng thầy sẽ thích đọc nó thôi. Con thậm chí không biết những điểm đóng góp mà thầy nhắc đến là gì. Teacher Julius nhìn cậu một lúc, rồi bật cười lớn. Ôi trời ơi! Học sinh của ta thật tuyệt vời. Cậu thực sự làm ta vui lòng hôm nay, Sunny. Một sự cống hiến thuần khiết cho tiếng gọi cao quý của một nhà thám hiểm. Ta ước có nhiều người tự nguyện như cậu hơn. Tự nguyện, cậu nói tự nguyện gì cơ? Không có một mẩu xương tự nguyện nào trong cơ thể ta. Có thật là có tiền từ cái báo cáo ngớ ngẩn của ta không? Ông lão lắc đầu và nói, chính phủ thường rất hậu hĩnh cho những người làm phong phú thêm cơ sở trí thức của chúng ta về Spell, Dream Realm và Nightmare Creatures. Thông tin càng hiếm hoi và quan trọng thì càng nhận được nhiều điểm đóng góp. Sau đó, những điểm này có thể được đổi lấy nhiều thứ hữu ích hoặc đơn giản là đổi thành tiền. Vì chưa ai từng khám phá Forgotten Shore trước đây và báo cáo của cậu toàn diện đến vậy, ta nghĩ cậu sẽ nhận được một khoản tiền kha khá đấy. Cậu thực sự không biết điều này à? Sunny từ từ lắc đầu. Lớn đến mức nào? Ví dụ như nếu con muốn thuê một căn hộ. Không, một ngôi nhà. Nếu con muốn thuê một ngôi nhà ở khu vực có không khí trong lành, con sẽ có thể trả được tiền thuê trong bao lâu? Teacher Julius nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Thuê một ngôi nhà, thật là một ví dụ lạ lùng. Sunny, với lượng dữ liệu độc đáo mà cậu đã đóng góp, cậu không cần thuê nhà đâu. Chẳng phải dễ hơn nếu mua một căn nhà sao? Sunny không thể trả lời ngay lập tức. Cậu đang trong quá trình ngã khỏi ghế. Sau một lúc, Sunny lấy lại đủ bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu và Teacher Julius nói chuyện một lúc, thảo luận về quá trình xuất bản bản báo cáo, những thay đổi cần phải thực hiện và cách họ sẽ hợp tác để hoàn thành dự án. Tất cả những điều đó, dĩ nhiên, chỉ có thể diễn ra sau khi Sunny đã ổn định ở Dream Realm và tìm được một Citadel để tự gắn bó. Hiện tại, cậu không thực sự có thời gian để làm một bài nghiên cứu học thuật. Teacher Julius cũng chia sẻ một số kiến thức của mình về các khu định cư của loài người trong Dream Realm và quan điểm của ông về cách chọn một pháo đài phù hợp. Tuy nhiên, tất cả lời khuyên của ông có thể được tóm gọn trong một câu. Tìm một nơi

Chẳng phải ta đã dành cả đời mình để khám phá điều không biết sao? Ta nghĩ thiếu ngủ đang ảnh hưởng đến cậu rồi. Cậu bé của ta, thôi nào, ta đã lãng phí đủ thời gian của cậu rồi. Một người mới awakened như cậu nên đi tìm sự bảo trợ, hoặc tìm cách làm thân với một dòng tộc hiếu khách. Ta sẽ giới thiệu cho cậu vài cuốn sách về các vị thần và thần thánh để cậu đọc khi đã ổn định ở ngoài kia trong Dream Realm. Sunny mỉm cười yếu ớt, nhận ra rằng Teacher Julius không biết gì về Weaver, lý do tại sao các vị thần đã chết và cả về Unknown. Lạ lùng thay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Rời khỏi Sleeper Compound, Sunny cảm thấy như ngay cả cái lạnh mùa đông cũng không thể khiến cậu thôi buồn ngủ nữa. Tự hỏi đã mấy giờ rồi. Cậu theo thói quen ngước lên nhìn mặt trời, nhưng mặt trời lại trông có gì đó không đúng. Đột nhiên, Sunny bừng tỉnh, tay cậu theo phản xạ đưa ra để triệu hồi Midnight Star. Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra sai lầm của mình. Ồ, mặt trời bình thường, chỉ là không giống như trên Forgotten Shore thôi. Cậu cũng không cần phải đo thời gian bằng cách quan sát bầu trời nữa. Cậu có Communicator, có thể cho biết thời gian trong ngày chính xác đến từng nanosecond. Lắc đầu, Sunny quay lại bệnh viện. Cậu đã muộn cho một buổi tưởng niệm, một kiểu như vậy. Những người sống sót trong Dreamer Army sẽ tụ họp hôm nay để kỷ niệm những người còn sống và tưởng nhớ những người đã ngã xuống. Bước vào trung tâm y tế, cậu tiến về phía hội trưởng, nhưng dừng lại một lúc trước màn hình gắn trên tường. Trên đó có một danh sách gồm hàng trăm cái tên, liệt kê những người đã trở về. Và ở trên cùng có ba cái tên đặc biệt: Raised by Wolves, Nightingale, Song of the Fallen, Effie, Kai và Cassie. Sunny nhìn chằm chằm vào ba true names đó một lúc, rồi từ từ hạ ánh mắt xuống. Ngay bên dưới là tên của cậu, với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt. Sunny mở cửa và bước vào hội trường. Các sleepers trước đây của Forgotten Shore đều có mặt ở đó. Ít nhất là những người đã thức tỉnh tại Academy hoặc có thể đến dự buổi tưởng niệm. Cậu nhìn quanh đám đông, tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc. Thật lạ lùng khi thấy tất cả những người này quay trở lại thế giới thực, đặc biệt là khi không có Nephis. Giờ đây, họ đã thoát khỏi nguy hiểm và mất đi người lãnh đạo. Không có nhiều thứ để giữ họ lại với nhau, nhưng có quá nhiều thứ có thể chia rẽ họ. Trước đây, họ bị buộc phải đoàn kết bởi nhu cầu và ý chí không thể cưỡng lại của Changing Star. Bây giờ, không còn gì ngăn cản những mâu thuẫn cũ kéo họ xa nhau. Thế nhưng, 100 người sống sót lại có vẻ đoàn kết một cách kỳ lạ. Có lẽ đó là sự chia sẻ nỗi đau sau những trải nghiệm kinh hoàng ở Dream Realm. Hoặc có lẽ là điều gì đó mà Sunny không thể hoàn toàn hiểu. Nhưng dường như không có sự chia rẽ giữa họ. Ngược lại, mỗi Awaken có mặt trong hội trường dường như chia sẻ một sợi dây vô hình với tất cả những người khác. Lạ thật, nhiều người chào đón sự xuất hiện của cậu bằng những lời chào nồng nhiệt. Sunny mỉm cười, ngượng ngùng và cố gắng đáp lại sự thiện chí của họ. Sau vài cuộc gặp gỡ như vậy, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Kai ở phía sau đám đông. Sunny khựng lại và nhìn chằm chằm vào bạn mình trong vài giây. Cậu ta, làm thế nào mà cậu ta lại có thể đẹp hơn nữa chứ? Awakening khiến dáng người mảnh mai của Kai trở nên thậm chí duyên dáng hơn. Khuôn mặt hoàn hảo của cậu ta càng thêm quyến rũ, và đôi mắt xanh điện của cậu ta càng mê hoặc hơn. Mái tóc đen đỏ rực rỡ của cậu ta giờ đây được cắt tỉa và tạo kiểu gọn gàng. Trang phục đơn giản nhưng thời thượng, và vài món trang sức mà cậu ta đeo dường như càng làm nổi bật từng đặc điểm đó, thu hút ánh nhìn đúng mức. Thật, thật bất công. Với một tiếng thở dài đầy oán giận, Sunny len qua đám đông và tiến đến gần bạn mình. Kai nhìn thấy cậu từ xa, và ngay sau đó, cả hội trường dường như trở nên sáng hơn nhờ nụ cười rạng rỡ của cậu ta. Sunny, cuối cùng cậu cũng đến. Sunny định trả lời, nhưng rồi cậu khựng lại một giây khi nhận ra có một người lạ đứng cạnh chàng trai quyến rũ kia. Một cô gái trẻ ốm yếu, cực kỳ gầy guộc đang ngồi trên xe lăn, nhìn họ với vẻ mệt mỏi. Rõ ràng có điều gì đó không ổn trong cơ thể cô. Cô gầy yếu không lành mạnh, với làn da nhợt nhạt căng lên các khúc xương giòn và một sự vặn vẹo kỳ lạ ở cổ sống. Đôi chân cô dường như vô lực, yếu ớt, đặt một cách lúng túng trên bậc của chiếc xe lăn. Cổ cô rõ ràng đang phải vật lộn để giữ cái đầu nặng nề của mình. Chỉ đến khi cô gái trẻ cười tinh quái thì cậu mới nhận ra cô ấy là ai. Có chuyện gì vậy, đồ ngốc? Bị sắc đẹp của tôi làm cho cứng họng rồi sao? Với một tiếng cười khúc khích, Effie xoay xe lăn của mình, như thể muốn cho cậu một cái nhìn thật rõ ràng. Effie, đó là Effie. Sunny nhìn chằm chằm vào cô vài giây, cố gắng kết nối hình ảnh của nữ thợ săn dũng mãnh mà cậu biết, cao lớn, mạnh mẽ, xinh đẹp và tràn đầy sức sống với cô gái gầy guộc, yếu ớt này. Cậu chỉ lên tiếng khi nỗi đau từ Floor xuyên qua tâm trí mình. Không hẳn, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu? Effie mỉm cười và nhún vai. Không có gì cả, đó là cách tôi luôn như thế. Trong thế giới thực, một thứ gì đó chuyển động trong ký ức của Sunny. Cậu nhớ lại cách mà hai người, họ ngồi trên thanh xà của nhà thờ đổ nát, thì thầm trò chuyện với một số người trong chúng ta. Thế giới thực còn tệ hơn cả Dream Realm. Đó là những gì Effie đã nói lúc đó, nhận thấy biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt của Sunny. Cô cười thô thoét. À, đừng lo, ít nhất giờ tôi đã thức tỉnh. Tôi có thể cử động tay. Nhìn đây này, cô nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn, rồi giữ thăng bằng và xoay nó quanh một góc. Thấy không? Không phải là điều ngầu nhất mà cậu từng thấy à? Sunny chần chừ một chút, rồi nói khẽ. Ừ, một trong những điều ngầu nhất, chắc chắn. Effie mỉm cười với cậu, rồi liếc nhìn Kai. Thấy không, này? Hào quang của ngôi sao sáng chẳng là gì so với sức hút cháy bỏng của tôi đâu. Chàng trai trẻ nhìn cô, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu ta bất ngờ bước tới và ôm chầm lấy Sunny. Sunny, cảm ơn trời đất cậu còn sống. Sunny giãy giụa một chút, nhưng rồi đành cam chịu bị ôm. Với vẻ mặt cam chịu, cậu chịu đựng lâu nhất, có thể rồi nói qua hàm răng nghiến chặt. Tại sao tôi lại không sống, chứ, đồ móc? Tôi đâu phải là kẻ bị hôn mê. Để cái thân gầy còm đó bị kéo đến Gateway, Kai ôm cậu chặt hơn nữa, rồi cuối cùng thả cậu ra, lùi lại một bước, chàng trai quyến rũ ngập ngừng vài giây, rồi thở dài. Dù vậy, với vận may của cậu, tôi ngạc nhiên rằng, cả Spire không sập xuống đầu cậu. Sunny đông cứng, rồi gượng cười, ừ, điều đó sẽ thật tệ, đúng không? Chẳng bao lâu sau, vài người hướng dẫn xuất hiện, trong không khí trang nghiêm và đầy âm vang, mỗi người phát biểu ngắn gọn. Chúc mừng những người sống sót trong Dreamer Army vì đã vượt qua vô vàn khó khăn và trở về thế giới thực an toàn. Họ cũng nói về những người đã ngã xuống và gửi lời an ủi rằng sự hy sinh của họ sẽ không bị nhân loại lãng quên. Rốt cuộc, nhân loại chỉ tiếp tục tồn tại nhờ vào những nam nữ thanh niên như họ. Đối với Sunny, những lời nói đó nghe trống rỗng và vô nghĩa, nhưng chúng lại chạm đến cảm xúc của nhiều người trong đám đông. Cậu thấy một vài người khóc, trong khi những người khác cố gắng giữ một khuôn mặt kiên cường. Ai cũng đã mất một người bạn, một đồng đội, hoặc một người thân yêu trong những ngày cuối cùng, đầy biến động tại Forgotten Shore. Cuối cùng, Instructor Rock lên sân khấu và nói về ý nghĩa của việc trở thành một Awaken. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ nhân loại và những gì họ nên làm và mong đợi trong những ngày tới. Tuy nhiên, ở một thời điểm nào đó, ông bị ngắt lời. Lady Nephis, hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy. Một làn sóng giọng nói vang lên từ đám đông. Mọi người cùng lên tiếng với lời thỉnh cầu đó. Instructor Rock thở dài. Bình tĩnh, các Awakened. Tôi sẽ nói cho các bạn biết mọi thứ chúng tôi biết. Những người sống sót của Dreamer Army trở nên im lặng, nhìn ông với ánh mắt xuyên thấu đầy căng thẳng. Người đàn ông hùng mạnh ngập ngừng trong vài giây, rồi nói, như tất cả các bạn đều đã biết. Gateway của Forgotten Shore dường như đã bị phá hủy. Changing Star, người đã tự mình đánh lạc hướng Fallen Terror để cho đồng đội trốn thoát, đã không kịp thoát ra. Một sự căng thẳng nặng nề, đau đớn bao trùm bầu không khí. Những nam nữ thanh niên tập trung trong hội trường im lặng, nhưng khuôn mặt họ phản ánh cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Instructor Rock tiếp tục, tuy nhiên, cô ấy vẫn còn sống ngoài kia. Trong Dream Realm, các chỉ số sinh học và hoạt động não của cô ấy đều ổn định. Có vẻ như Lady Nephis đã thoát khỏi Terror, ít nhất là vậy. Ông không cần phải nói phần còn lại. Mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Cô bị mắc kẹt trong Dream Realm, không có cách nào để trở về. Sunny liếc nhìn những Awaken mới xung quanh mình, tự hỏi họ sẽ phản ứng như thế nào. Có phải sẽ là cảm giác tội lỗi, nỗi buồn hay cơn thịnh nộ? Tuy nhiên, cậu lại ngạc nhiên bởi những gì cậu thấy. Chỉ một lúc sau, một giọng nói vang lên từ đám đông. Đầy niềm tin vững chắc, cô ấy sẽ trở lại. Nếu có ai làm được điều đó, thì đó chính là Lady Nephis. Một làn sóng giọng nói nhanh chóng nối tiếp, tất cả đều bày tỏ sự đồng thuận. Đúng vậy, cô ấy là Changing Star của Immortal Flame. Cô ấy sẽ không chết. Ai bảo rằng cô ấy trốn thoát khỏi Terror? Tôi cá là Lady Nephis, hiện tại đang nướng thịt của nó. Nhìn vào bản đồ và nghĩ xem, sẽ tìm gateway tiếp theo ở đâu. Chính xác, ngọn lửa bất diệt không thể bị dập tắt. Không có cảm giác tội lỗi, nỗi buồn hay giận dữ. Chỉ có hy vọng, chỉ có niềm tin. Sunny cảm thấy không thoải mái. Cậu quay sang Effie và Kai. Cả hai dường như có chút buồn, nhưng kỳ lạ thay lại bình tĩnh. Các cậu nghĩ sao? Effie ngập ngừng vài giây, rồi nhún vai. Tôi phần nào đồng ý. Nếu có ai có thể thoát ra khỏi đó, thì đó là Princess. Nghe thì có vẻ bất khả thi. Nhưng ý tôi là, cô ấy mà. Cậu biết cô ấy thế nào rồi mà. Kai im lặng một lúc, rồi gật đầu. Đó cũng là điều tôi tin, hoặc ít nhất là cố gắng tin. Nói những lời đó, cậu nhìn quanh với vẻ lo lắng và nói. Nhưng Cassie hẳn đang rất suy sụp. Cậu có thấy cô ấy không? Sunny nhìn cậu ta với vẻ nghiêm nghị, rồi quay đi. Tôi thấy cô ấy lúc trước, cô ấy đúng là vậy. Kỳ lạ thay, hôm nay cô gái mù không thấy xuất hiện ở đâu cả. Điều này khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Kai thở dài, rồi xoa mặt. Tôi thực sự muốn ngủ, khó lắm, giữ cho bản thân thức lâu như vậy. Còn các cậu thì sao? Sunny nhún vai, tôi vẫn ổn. Tôi cũng có một gói chất kích thích thích quân sự, để giữ cho mình tỉnh táo thêm vài ngày nữa. Effie nhìn họ và cười thưa thuệt. Tôi không buồn ngủ chút nào. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi sắp chết đói rồi. Chắc chắn ở đây có đồ ăn chứ nhỉ? Một lúc sau, họ đã ở trong căn tin của khu bệnh viện. Sunny và Kai đã ăn xong bữa tối và đang quan sát với vẻ mê hoặc khi Effie hoàn thành suất ăn thứ tư của mình. Trước mặt cô là một đống nhỏ những chiếc đĩa trống. Cuối cùng, nữ thợ săn cũng ăn xong và ngả lưng mệt mỏi vào xe lăn, đầy vẻ hài lòng. Đó mới là cuộc sống. Sunny, đi lấy cho tôi cái gì đó để uống. Cậu nhìn cô với vẻ mặt u ám và hỏi. Tôi đã mang cho cậu ba khay vừa rồi. Sao cậu không nhờ Kai? Effie cười danh mãnh. Không phải cậu là trẻ nhất sao? Tôn trọng người lớn đi, nhóc. Hơn nữa, Kai và tôi bây giờ đều là nhân vật tầm cỡ, hoàn toàn ngoài tầm của cậu. Tại sao tôi phải nhờ một Awaken có true name đầy dũng cảm phục vụ đồ ăn cho tôi khi có một tên lùn vô danh như cậu lảng vảng quanh đây? Sunny nghiến răng, sau đó ngoan ngoãn đứng dậy và đi mang vài thức uống về cho cô gái trẻ. Khi cậu quay lại, Kai nhìn cậu với vẻ áy náy. Xin lỗi về chuyện đó. Sunny, thật ra, tôi thực sự ngạc nhiên khi cậu không nhận được true name. Không ai xứng đáng hơn cậu đâu, theo ý kiến của tôi. Thật đấy, Sunny không thoải mái cựa quậy và nói. Ừ, thì, cậu không sai. Tôi xứng đáng có một true name, phải không? Thật là một sự bất công. Effie cười khúc khích. Này, Knight, cậu nghĩ true name của Sunny sẽ là gì? Kai chớp mắt vài lần, suy nghĩ một chút, rồi cười nói. Tôi không chắc, có lẽ là Famous Last Words. Cậu ta cười khẽ, rồi thêm vào. Hoặc là No Really, That Happened. Còn cậu thì sao? Effie, cậu nghĩ gì? Effie liếc nhìn Sunny, rồi cười tinh quái. Looks good in a dress. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí. Này, khi cô gái trẻ gầy guộc đang cười khúc khích, Sunny quay sang Kai và cau mày, nhắc đến True Names. Effie, tôi có thể hiểu được. Nhưng, Nightingale, cậu thực sự được đặt tên giống như ban nhạc của cậu sao? Chuyện gì xảy ra với điều đó vậy? Rồi, cậu nhìn chàng cung thủ quyến rũ với vẻ nghi ngờ và nói bằng giọng nghiêm trọng. Kai, hãy nói thật với tôi. Spell cũng là một trong những fan girl của cậu, đúng không? Bạn cậu nghẹn nước, rồi lau mặt một cách vụng về và liếc Sunny với ánh mắt trách móc. Cuối cùng, cậu ta cúi đầu và thở dài. Nếu có, thì cũng không phải theo cách tốt đẹp đâu. Ở mức tốt nhất, nó là một xa xa em. Sunny mỉm cười, ngả lưng vào ghế và nhìn bạn bè với vẻ tò mò. Có một câu hỏi mà cậu rất muốn hỏi, nhưng cố nhịn cho đến bây giờ. Khả năng thứ hai của các cậu là gì? Lời của cậu treo lơ lửng trong không khí vài giây. Bất chợt, Kai ho khan vì ngượng ngùng và quay đi. Sau vài giây, cậu ta nói bằng giọng kỳ lạ. Bây giờ tôi có thể nhìn rất xa khi tôi muốn. Thậm chí khi không có ánh sáng, tôi cũng có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh và mọi hình thức che giấu. Dù điều đó có nghĩa là gì đi nữa. Và, Tôi cũng có thể nhìn xuyên qua các vật thể. Sunny và Effie nhìn cậu ta chằm chằm và gần như đồng thanh hỏi. Như kiểu, xuyên qua tường á, như kiểu, xuyên qua quần áo á. Thái núp sau ly nước ngập ngừng một lúc, rồi trả lời bằng giọng nhỏ. Đúng vậy, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy. Trong khi Sunny cố tưởng tượng tại sao Kai lại từ chối nhìn xuyên tường, Effie cười lớn. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đúng là một khả năng tuyệt vời. Cô lắc đầu, rồi quay sang Sunny và hỏi. Này, đồ mốc, tôi cá là cậu đã nhiều lần muốn đâm tôi bằng thứ gì đó sắc nhọn. Muốn thử không? Cậu nhíu mày bối rối, rồi nhíu mày. Không, tại sao tôi lại đâm cậu? Effie nhìn cậu với vẻ mong chờ hiện rõ trên mặt, rồi thở dài thất vọng khi cậu không nhúc nhích. À, thật đáng tiếc, tôi muốn cho cậu thấy khả năng thứ hai của tôi. Nói đơn giản, nó khiến cơ thể tôi không thể bị tổn thương. À, so sánh thôi, da thép. Kiểu vậy, một sự tăng cường phòng thủ rất ngọt ngào. Nếu tôi có thể tự nhận xét, Sunny chớp mắt và nhìn cô gái gầy guộc với một chút kính nể. Thực sự, đó là một khả năng rất mạnh mẽ, kết hợp với khả năng trước của Effie. Nó biến cô trở thành một thế lực đáng gờm trên chiến trường. Như thể cô đã chưa đủ đáng sợ rồi. Effie nhìn cậu và tò mò hỏi. Thế còn cậu, cậu hơi đổi tư thế. Một loại dịch chuyển cự ly ngắn, có điều kiện rất hay. Kai có thể nhìn xuyên tường, tôi có thể đi xuyên tường. Còn cậu có thể phá vỡ chúng theo phong cách man dợ thường thấy của mình. Tôi đoán thế. Effie cười thô tết. Phá vỡ à? Lựa chọn từ ngữ thú vị đấy. Tôi tự hỏi liệu. Sunny vội vàng đổi chủ đề. Vậy, à, kế hoạch của các cậu là gì? Các cậu sẽ đi đến Citadel nào? Câu hỏi đột ngột của cậu thay đổi bầu không khí của cuộc trò chuyện. Trong một lúc, một sự im lặng lạ thường bao trùm lên họ. Cả ba người đều mang vẻ mặt suy tư, đầy cảm xúc. Tình huống này thực sự là không thể tránh khỏi. Nhưng họ cố gắng tránh bàn luận về nó càng lâu càng tốt. Chủ yếu vì nó vừa hơi ngượng ngùng, vừa hơi buồn. Ở Forgotten Shore, ba người họ đã hình thành một mối liên kết. Và giờ đây, tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, mối liên kết đó có thể sẽ yếu đi hoặc tan vỡ. Tương lai sẽ dẫn mỗi người theo con đường riêng của họ, có lẽ theo những hướng ngược lại. Dù tốt hay xấu, họ sắp đi những con đường riêng biệt. Có lẽ số phận sẽ đưa họ gặp lại nhau một ngày nào đó, hoặc có lẽ không. Sau một lúc, Effie thở dài. Tôi thực sự không biết. Tôi đã nhận được lời mời từ cả hai gia tộc Valor và Song. Nhưng, cậu biết tôi mà, tôi không giỏi lắm trong việc tuân thủ quyền lực. Thêm nữa, không ai trong số họ đã giúp đỡ tôi khi tôi thực sự cần. Chỉ bây giờ khi tôi trở thành một món hàng hot, họ mới đột nhiên tốt bụng và thân thiện. Điều đó làm tôi khó chịu. Cô nhìn xuống xe lăn của mình, rồi mệt mỏi ngả người vào đó. Dù sao, tôi có thể nhận lời đề nghị của họ, hoặc có thể không. Còn tùy thuộc vào cách nhanh nhất để chuẩn bị cho Second Nightmare là gì. Có thể tôi sẽ có cơ hội trở thành Master sớm hơn nếu tôi tự do và không phải cạnh tranh với những người thừa kế thực sự về tài nguyên và sự chú ý. Sau ác mộng thứ hai, cơ thể linh hồn của một người sẽ trở thành cơ thể vật lý của họ. Đạt đến cấp bậc Master sẽ giúp Effie thoát khỏi khuyết tật khủng khiếp của mình. Vì vậy Sunny hoàn toàn hiểu động lực của cô. Giờ đây cậu biết tại sao cô đã nói rằng, đối với cô, việc chinh phục ác mộng thứ hai là con đường duy nhất. Thật buồn cười, cậu cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự mà chẳng hề mong muốn. Kai im lặng một lúc, rồi cậu ta cũng thở dài. Còn tôi, công ty quản lý của tôi đã thu xếp cho tôi một vị trí rất tốt ở Bastion. Vì vậy tôi sẽ sớm đến đó. Tôi sẽ không phải chiến đấu với một nightmare creature nào trong một thời gian rất dài. Có lẽ là mãi mãi, với ai đó đang nói về việc sống an toàn và thoải mái cho phần đời còn lại của mình. Cậu ta lại không nghe có vẻ hạnh phúc, có một chút miễn cưỡng trong giọng nói của cậu ta, thậm chí là sự xấu hổ. Sunny nhíu mày, cậu bỏ ngay cái giọng điệu đó đi, Kai. Không có gì sai, khi sống như một người bình thường, nên sống, không phải lo lắng về việc bị ăn thịt mỗi ngày. Đừng nghĩ đến chuyện cảm thấy tồi tệ về điều đó, hiểu chưa? Chàng trai quyến rũ mỉm cười buồn bã và gật đầu. Tôi hiểu, xin lỗi vì đã vô ơn. Còn cậu thì sao? Sunny, Sunny, Sunny gãi đầu, rồi nhún vai. Tôi giàu rồi, các cậu sẽ không tin đâu. Nhưng hóa ra chỉ cần viết vài từ về những thứ mình thấy trong Dream Realm là có thể kiếm được tiền. Và tôi nghĩ tôi có thể lách luật để nhận lương từ Academy với tư cách là trợ lý nghiên cứu, dù nó có nghĩa là gì đi nữa. Vì vậy, thực ra tôi vẫn chưa quyết định Citadel nào cụ thể, nhưng tôi có thể chọn hầu hết bất kỳ Citadel nào, vì chính phủ đang rất thân thiện. Cả Effie và Kai nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi, rõ ràng là đang cố tưởng tượng Sunny là một nhà nghiên cứu học thuật, thậm chí là một instructor. Rồi cả hai cùng lắc đầu đồng thời, không thể tưởng tượng nổi. Nghe sai sai, về mấy cái Citadel, vậy cậu định chọn cái nào? Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhún vai. Chưa biết nữa, nhưng tôi có thể nói cho các cậu một bí mật. Một điều mà rất ít người biết, hoặc nghĩ đến, một người rất khôn ngoan, đã nói với tôi, hãy dựa vào điều đó để lựa chọn. Sunny ngừng lại một lúc, rồi nghiêm túc nói, hệ thống cấp thoát nước, bí quyết để có một cuộc sống hạnh phúc là tìm một Citadel có hệ thống cấp thoát nước tốt. Chẳng bao lâu sau, đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cuộc chia tay của họ vừa ấm áp, vừa ngọt ngào xen lẫn vị đắng. Sau khi tiễn Kai và Effie, Sunny lảng vảng ngoài trời một chút, rồi trở lại phòng của mình ở một trong những tầng hầm của khu bệnh viện. Đã là buổi tối, và đôi mắt cậu như đầy cát, với vẻ khó chịu. Sunny lấy một trong những miếng dán kích thích ra khỏi gói, và dán nó lên da. Ngay lập tức, một dòng lửa lạnh chảy qua tĩnh mạch của cậu, tim cậu đập nhanh hơn, và đầu óc cậu trở nên tỉnh táo. Sunny cảm thấy sảng khoái, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng để ngay cả núi đá. Dĩ nhiên, có một cái giá phải trả cho sự tăng cường này. Nó chắc chắn sẽ kéo theo một sự sụp đổ nghiêm trọng cùng cường độ, trừ khi cậu sử dụng thêm chất kích thích, rồi lại thêm nữa, và thêm nữa. Chỉ có điều, mỗi lần dùng thêm, thời gian hiệu lực sẽ ngắn hơn, và áp lực lên cơ thể cậu sẽ tăng lên. Nếu cậu là một con người bình thường, trái tim của cậu có lẽ đã nổ tung chỉ vì một trong những miếng dán trông vô hại này. Chính phủ không đùa khi nói đến công nghệ quân sự của mình, nhưng cậu chưa sẵn sàng đưa ra quyết định lúc này. Cậu cần làm thêm một số việc, như là cuối cùng kiểm tra ký ức mới của mình, triệu hồi các ký tự rune. Cậu liếc nhìn vào một cụm nhất định, ký ức, Silverbell, Puppeteer, Estroud, Midnight Shore, Ordinary Rock, Prowling Thorn, Endless Spring, Blood Blossom, Darkwing, Moonlight Shards, M, Un, Old, Weaver, S-Mass, Broken Oath. Cái cuối cùng, Broken Oath, đến từ mô hình xoắn của một trong bảy anh hùng cổ đại của Forgotten Sherlock. Mặc dù Golem San Hô chỉ là một Awaken Monster, Sunny đã đặt hy vọng lớn vào ký ức này. Nhưng trước khi tập trung vào nó, Sunny nhìn chăm chú vào kho vũ khí của mình. 1, 2, 3, 12, sau một năm liên tục chiến đấu và đổ máu, cậu chỉ còn lại 12 ký ức. Dĩ nhiên, cậu đã có nhiều hơn nếu không phải vì nhu cầu nuôi Saint. Sinh vật lặng lẽ này đòi hỏi một lượng tài nguyên khổng lồ để đạt được 200 mảnh bóng tối. Đây là một trong những mục tiêu của cậu. Nếu không vì điều đó, cậu đã thu về một khoản lớn. Sunny đã tự coi mình là giàu có nhờ vào số điểm đóng góp mà Teacher Julius sắp xếp cho cậu. Nhưng nếu cậu có một hoặc hai chục ký ức để bán thêm, thì không chỉ giàu có, mà còn cực kỳ xa hoa, đủ để mua vài căn nhà nếu cậu muốn. Có thể cậu vẫn còn có thể bán vài cái. Nhìn vào vũ khí và công cụ đáng tin cậy của mình, Sunny ngần ngại. Bây giờ, cậu đã có thể sử dụng Shadow Step để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Cậu không cần tăng cường khả năng di chuyển nhiều nữa. Vì vậy, Prowling Thorn và Darkwing là những ứng cử viên tiềm năng để đấu giá. Có lẽ, chúng vẫn còn có giá trị sử dụng. Còn lại thì cậu thậm chí không thể tưởng tượng việc bán. Ít nhất là không phải trước khi tìm thấy các lựa chọn thay thế tốt hơn. Ngay cả Silver Bell, cái không thực sự hữu ích lắm, nhưng lại có một giá trị tình cảm. Chiếc chuông nhỏ đó là ký ức đầu tiên mà cậu từng nhận được, và mô tả của nó có gì đó. Nó chạm đến một phần nào đó trong tim cậu. Chết tiệt, mình vừa sử dụng chất kích thích, sao đầu óc mình lại tàn mạn thế này? Nhíu mày, Sunny cuối cùng tập trung vào ký ức mới của mình. Ký ức, Broken Oath, cấp bậc ký ức, Awakened, cấp ký ức, ai, loại ký ức, Charm. Mắt cậu hơi mở to, chú rồi, một bùa chú khác, thật may mắn, hào hứng. Sunny đọc tiếp, mô tả ký ức, họ đã thể một lời thề khủng khiếp để tiêu diệt lời nguyền, hoặc bị nó nuốt chửng. Những người phá vỡ lời thề đã bị lời nguyền tiêu diệt, và những người bị lời nguyền nuốt chửng đã phá vỡ lời thề của họ. Cuối cùng, không ai có thể thoát khỏi lời hứa của mình. Hừm, thật bệnh hoạn. Mình đoán, đó là cách mà quân đoàn giáp xác ra đời. Cậu nhìn vào chuỗi ký tự run tiếp theo, phép thuật ký ức. Oathbreaker mô tả phép thuật, lời thề tan vỡ bào mòn linh hồn của tất cả những ai đến gần nó. Sunny nín thở trong vài giây, tấn công linh hồn. Cả Nightmare Creatures và Awaken đều có nhiều cách để tiêu diệt kẻ thù của họ. Sát thương động học, gọi là vật lý cho đơn giản, là phổ biến nhất, nhưng có nhiều loại khác. Trong số đó, sát thương linh hồn là hiếm nhất và khó chống đỡ nhất. Không phải ngẫu nhiên mà Soul Reaper Jet, người có khía cạnh cho phép cô ấy tấn công trực tiếp vào linh hồn, lại bị sợ hãi đến thế. Và bây giờ, Sunny đã có một đòn tấn công linh hồn của riêng mình trong kho vũ khí. Tuy nhiên, có một vấn đề, chờ đã, bào mòn linh hồn của tất cả những ai đến gần, vậy nó sẽ ảnh hưởng đến mình nữa à? Một cái nhăn sâu hiện lên trên mặt cậu. Sunny lưỡng lự một lúc, sau đó thở dài và triệu hồi ký ức. Chẳng mấy chốc, một viên ngọc lấp lánh làm bằng san hô đỏ được đánh bóng hiện ra trong tay cậu. Một giây sau, cậu bất chợt rùng mình và rên rỉ. Ngay khi lời thề tan vỡ xuất hiện, một cảm giác buồn nôn tràn ngập khắp cơ thể cậu. Nó giống như ai đó đang từ từ rút cạn sinh lực của cậu. Không chỉ vậy, cậu còn cảm thấy yếu đi. Nhìn xuống, Sunny thấy các cái bóng của mình gợn sóng và phản ứng. Cái bóng khó tính nhìn cậu với sự phẫn nộ và vung tay trong không trung giận dữ. Trong khi cái bóng thân thiện thì ôm lấy bản thân một cách tội nghiệp và đi đi lại lại. Quỷ quái, cậu đã nhận ra cảm giác suy nhược mà viên ngọc gây ra. Đó là cùng một luồng khí đã làm suy yếu cậu khi cậu chiến đấu với Golem San Ho. Nó cũng là phiên bản yếu hơn vô hạn của đòn tấn công linh hồn hủy diệt của mặt trời nhân tạo. Nghiến răng, Sunny hủy bỏ lời thề tan vỡ. Chỉ khi nó biến mất hoàn toàn, cậu mới có thể thở dễ dàng trở lại. Khốn thật, đó là một tác dụng phụ nghiêm trọng. Làm thế nào cậu có thể sử dụng bùa chú mới này, nếu nó sẽ từ từ giết chết không chỉ kẻ thù, mà còn cả cậu? Đặt nó xuống đất, dùng Shadow Step để nhảy ra xa, và hy vọng điều tốt nhất. Sunny ngồi yên lặng một lúc, suy nghĩ, rồi một nụ cười rẻ rạt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Chờ đã, chuyện đó có thể hiệu quả, đúng không? Quay lại từ các ký tự Runo, tả viên ngọc phá hủy linh hồn, cậu tập trung vào mô tả của Shadow Demon trung thành của mình. Cái bóng, Marble, Saint, cấp bậc bóng, Awakened, lớp bóng, Demon, thuộc tính bóng, Battle Master, Stalwart, Spark of Divinity, khả năng bóng, Weapon Sage, Underworld Armament, mảnh bóng, 80/200, tập trung vào khả năng, Underworld Armaments. Sunny đọc, giáp của Shadow Saint có thể chứa một ký ức bùa chú để kế thừa phép thuật của nó. Nụ cười của cậu mở rộng, tốt, đó là phần đầu tiên. Nhìn cao hơn một chút, cậu tìm thấy một chuỗi ký tự khác, thuộc tính, Stalwart, mô tả thuộc tính, thánh tượng cẩm thạch có khả năng kháng cao với mọi hình thức sát thương, đồng thời hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công tâm trí và linh hồn. Đúng rồi, Sunny thở phào mãn nguyện, lời thề tàn vỡ khá vô dụng nếu đứng một mình. Nhưng khi kết hợp với khả năng và thuộc tính đặc biệt của Sam, nó sẽ làm cho cái bóng của cậu thậm chí còn chết chóc hơn. Đó là vì Sam là một loại ác quỷ rất đặc biệt, loại ác quỷ mà ý chí của nó không thể bị xâm phạm hay lay chuyển cả tâm trí và linh hồn của cô ấy. À, cái bóng cư ngụ trong cơ thể cô ấy thay cho linh hồn đều hoàn toàn không thể lay chuyển. Cậu chỉ cần chắc chắn không ở gần bức tượng sống trong khi cô ấy có viên ngọc đỏ trên giáp của mình. Khó khăn, nhưng có thể thực hiện. Phải nhắc đến giáp, cậu vẫn chưa khám phá hết ký ức của mình. Thực ra, cậu đã để dành thứ tốt nhất cho cuối cùng. Nhìn vào những ký tự run nắp lánh, Sunny tập trung vào một chuỗi cụ thể. Một chuỗi có vẻ bị hỏng và không hoàn chỉnh. Ký ức, em, un, old. Bây giờ cậu đã là một Awaken cậu cuối cùng, có thể phục hồi bộ giáp Onyx bị hỏng mà cậu đã mua từ Steve với một nhúm mảnh linh hồn, bộ giáp Ascended cấp 6, ký ức mạnh nhất mà cậu sở hữu, hoặc thậm chí đã thấy. Triệu hồi, em, un, old, Sunny cố gắng hết sức, và với một chút nỗ lực, cậu đặt nó xuống sàn trước mặt. Ngay cả bây giờ, khi cậu đã là một Awaken, trọng lượng của ký ức đá vẫn không phải là thứ cậu có thể chịu đựng dễ dàng mà không sử dụng cả hai cái bóng hoặc tiêu tốn Essence để tăng cường sức mạnh của mình. Thở hơi nặng nhọc, Sunny nghiên cứu ký ức bị hư hỏng. Bộ giáp tấm cổ xưa có màu đen tuyền, thiết kế của nó tinh tế và nghiêm nghị, tỏa ra cảm giác quyết tâm đen tối và sự duyên dáng không thể lay chuyển. Kiên định, bề mặt bóng loáng của nó dường như hấp thụ và nuốt chửng bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào nó. Tất cả các bộ phận của bộ giáp được kết hợp hoàn hảo với nhau, tạo thành một hàng rào gần như liền mạch của thép bất khả xâm phạm. À, chưa phải thép, vẫn là đá. Bộ giáp cổ xưa trông rất giống với bộ mà Sen đã mặc, và bây giờ cái bóng đã là một ác quỷ. Chúng thậm chí còn giống nhau hơn. Tuy nhiên, bộ giáp Onyx trước mặt Sunny vẫn ấn tượng hơn, nhiều, uy nghiêm hơn, như thể được tạo ra cho một sinh vật ở đẳng cấp cao hơn. Và giống như bộ giáp mà Sen đã mặc, nó sẽ chỉ biến từ đá thật thành hợp kim thần, kỳ giống như đá, nếu được đánh thức khỏi trạng thái thụ động của nó. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa thể thực hiện được, vì phép thuật của nó đã bị hư hỏng. Để sửa chữa nó, các đặc tính tự phục hồi của ký ức bị hỏng phải được kích hoạt bằng cách truyền Essence, mà không ai ở Forgotten Shore có thể làm được. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã khác. Bây giờ, Sunny đã là một Awakened. Không chỉ cậu có thể kiểm soát dòng chảy của Essence bóng tối trong cơ thể mình, cậu thậm chí còn có Soul Serpent để giúp cậu điều khiển nó. Đặt tay lên bề mặt lạnh giá của áo giáp Onyx, Sunny nhắm mắt lại và truyền Essence vào bộ giáp Onyx. Dòng chảy Essence bóng tối tuôn qua những vòng xoắn của Soul Serpent vào tay trái của cậu, sau đó dâng trào vào lớp Onyx đen lạnh lẽo. Không có lực cản nào mà Sunny phải vượt qua để truyền nó từ cơ thể mình vào bộ giáp đá. Rốt cuộc, bộ giáp là ký ức của cậu, và do đó có thể được coi như một phần của linh hồn cậu. Dòng năng lượng tràn qua bộ giáp cổ xưa, rồi quay trở lại cơ thể cậu qua tay phải. Chẳng bao lâu sau, một chu kỳ ổn định được thiết lập. Với một dòng chảy Essence, bóng tối liên tục tuần hoàn qua cả Sunny và bộ giáp Onyx. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể có một dòng sông vô hình đang chảy qua cơ thể cậu, di chuyển không ngừng trong một vòng tròn. Nhờ vào thuộc tính Shadow Guide của Soul Serpent, dòng chảy này đặc biệt nhanh chóng và mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, bộ giáp Onyx bắt đầu bão hòa bởi Essence bóng tối. Khi Sunny quan sát, nó từ từ bắt đầu thay đổi. Đây là đặc tính cơ bản của cả Sen và các trang bị của cô ấy, thứ mà ký ức này chia sẻ một nguồn gốc chung. Cả hai đều được làm từ một loại đá sống kỳ lạ. Khi được chuyển Soul Energy, cơ thể của ác quỷ lặng lẽ biến từ đá thành thứ giống như thịt, trong khi vũ khí của cô ấy biến thành thứ giống như thép. Sunny biết điều này vì cậu đã nhìn thấy tàn tích của cả Stone Sen nguyên bản và chiến binh đá của cô ấy sau khi họ bị những con nghệ sắt quái dị đánh bại. Sau khi bị phá hủy, những bức tượng sống đã trở lại thành đá vô tri vô giác. Ký ức đang biến đổi ngay trước mắt cậu. Chẳng bao lâu sau, bề mặt đen bóng của nó cảm thấy khác biệt khi chạm vào, lạnh hơn, nhẹ hơn, bền bỉ hơn, gần giống như kim loại hơn là đá. Bộ giáp sống đã nhận lấy hình dạng thực sự của nó. Và bây giờ, phần quan trọng nhất, Sunny nhìn chằm chằm vào lớp kim loại đen và nhìn xuyên qua kết cấu ethereal ẩn bên dưới nó, mô hình của sợi kim cương phức tạp và rộng lớn hơn bất kỳ thứ nào cậu từng thấy, ngoại trừ Weaver Esmas. Nhưng rồi, không gì có thể so sánh với ký ức kỳ diệu đó. Có 6 điểm sáng giữ vai trò là điểm neo cho vô số sợi ánh sáng bên trong bộ giáp Onyx. Tuy nhiên, cấu trúc đã bị hỏng và hỗn loạn. Hàng ngàn sợi dây bị đứt và tách ra khỏi phần còn lại của mô hình, phá vỡ dòng chảy và logic của nó. Vì lý do đó, bộ giáp không thể tự sửa chữa trước đây. Nó cần được truyền Essence và biến từ đá chết thành kim loại được phù phép để các đặc tính tự phục hồi mà tất cả các ký ức đều sở hữu bắt đầu có hiệu lực. Và bây giờ, điều đó đang diễn ra. Với vẻ mặt kinh ngạc, Sunny quan sát khi sợi kim cương bắt đầu tự phục hồi. Những sợi dây di chuyển chống lại cơn gió vô hình đã chơi đùa với chúng trước đó, những đầu sợi bị đứt trở nên liền lại. Những sợi dây tách rời lại kết nối với phần còn lại của mô hình. Hàng ngàn sợi dây huyền ảo di chuyển, đồng bộ, chuyển động của chúng, đầy sự đối xứng và duyên dáng kỳ lạ. Việc quan sát cấu trúc tuyệt đẹp tự phục hồi khiến Sunny cảm thấy một niềm thỏa mãn sâu sắc. Cậu mỉm cười, điều này đúng rồi. Cậu tiếp tục đổ Essence vào bộ giáp cổ xưa và quan sát khi nó từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Và rồi, cuối cùng, nó đã hoàn chỉnh trở lại. Với một tiếng thở phào mãn nguyện, Sunny rút tay khỏi tấm giáp của bộ giáp Onyx và thu hồi Essence bóng tối vào cơ thể mình. Sau khi ký ức trở lại thành đá, cậu hủy bỏ nó. Sau đó, không lãng phí thời gian, Sunny lao vào biển linh hồn, đi bộ đến đứng giữa hai lõi bóng tối và triệu hồi ký ức xuống. Ngay khi bóng dáng của bộ giáp cổ xưa xuất hiện từ quả cầu ánh sáng, cậu liếc nhìn vào các ký tự rune bao quanh nó. Đi nào! Phải tuyệt vời! Phải tuyệt vời! Mình đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu. Cậu đọc chuỗi ký tự đầu tiên, ký ức, Mantle of the Underworld. Wow, nghe ngầu thật, nhưng thế giới ngầm. Từ đó lại xuất hiện một trong những khả năng của Sen được gọi là Underworld Armament. Các ký tự rune của cô ấy cũng mô tả người tạo ra những bức tượng sống như cư ngụ trong các đại sảnh tối tăm của một vùng lãnh địa đen tối và là đứa con cuối cùng của kẻ không rõ. Có phải Sen được tạo ra bởi kẻ cai trị của thế giới ngầm hay gì đó không? Sunny hơi rùng mình, sau đó liếc nhìn bộ giáp đen tinh xảo với vẻ mặt nghiêm nghị. À thì, nếu người tạo ra cô ấy thực sự là một trong bảy ác quỷ và là anh chị em với Weaver, kẻ điều khiển số phận, thì việc cai trị thế giới ngầm có thể không phải là điều không tưởng. Lắc đầu, Sunny quay lại đọc các ký tự rune, cấp bậc ký ức, Ascended, cấp ký ức, V, loại ký ức, giáp, mô tả ký ức. Thầy sẽ không bao giờ nhìn lại nữ thần của bầu trời đen. Con quỷ kiêu ngạo đã rút lui vào bóng tối bên dưới, một dãy núi không thể bị đánh bại. Hắn không phải là người đầu tiên dẫn dắt quân đội của mình chống lại các vị thần. Tuy nhiên, hắn là người đầu tiên đổ máu của họ, cũng như học được những bí mật của dòng máu của chính mình. Hơm, dẫn quân chống lại các vị thần à? Khi Teacher Julius nhắc đến việc các ác quỷ có đủ sức mạnh để gây chiến chống lại thiên đường, Sunny đã nghĩ đó là một cách nói ẩn dụ, nhưng có lẽ không phải. Có thể một vài trong số họ đã thực sự cố gắng, và điều đó về những bí mật của dòng máu. À, lại thêm vô vàn câu hỏi như mọi khi. Lắc đầu lần nữa, Sunny quay đi khỏi mô tả và tiếp tục đọc. Phép thuật ký ức, Living Stone, Feather of Truth, Stalwart, Underworld Armament, Prince of the Underworld. Sunny nhìn chằm chằm vào danh sách giải các phép thuật một lúc, tim đập mạnh trong lồng ngực. Không thể nào, mô tả thuộc tính, Living Stone, bộ giáp này có thể tự sửa chữa trong khi được mặc. Mô tả thuộc tính, Feather of Truth, trọng lượng của bộ giáp này có thể thay đổi theo ý muốn. Mô tả thuộc tính, Stalwart, bộ giáp này cung cấp khả năng bảo vệ cực kỳ cao chống lại các đòn tấn công vật lý, bảo vệ cao chống lại các đòn tấn công nguyên tố và một lượng bảo vệ vừa phải chống lại các đòn tấn công tâm trí và linh hồn. Mô tả thuộc tính, Underworld Armament, bộ giáp này có thể chứa một ký ức bùa để kế thừa và tăng cường các phép thuật của nó. Mô tả thuộc tính, Prince of the Underworld, bộ giáp này trở nên mạnh hơn theo số lượng đối thủ mà người sử dụng đánh bại. Kẻ thù đã bị đánh bại 1213/6000. Sunny im lặng trong một lúc, phòng tối của cậu nằm sâu dưới lòng đất, yên lặng trong một khoảng thời gian dài. Sau một lúc, cậu hơi di chuyển và nói nhỏ, chà, mình đúng là chết tiệt thật. Sunny ngồi trong bóng tối một lúc, suy nghĩ. Ban đầu, cậu muốn ngay lập tức mặc bộ giáp Onyx mới tuyệt đẹp của mình, nhưng sau đó quyết định từ bỏ ý định đó, sẽ còn nhiều thời gian sau này. Bây giờ, cậu quá mệt mỏi, tác dụng của chất kích thích đang dần phai nhạt, và cậu đã tiêu hao quá nhiều essence bóng tối. Tuy nhiên, cậu ghi chú lại vài điều về Mentor of the Underworld. Điều đầu tiên cậu nhận ra là nó chia sẻ hai phép thuật với Sen. Tuy nhiên, có những sự khác biệt tinh tế, nhưng quan trọng giữa các phiên bản của Stalwart và Underworld Armament mà bộ giáp Onyx và ác quỷ lặng lẽ sở hữu. Ký ức này cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn trước các đòn tấn công vật lý và nguyên tố.